xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy một chương một thần hào công lược một chương không một. Thần hào công lược một ngươi chết. Ngươi chết. Ngươi chết. Nữ sinh nằm dạp trên mặt đất. Nàng chậm chạp giật giật. Sở Trường che lỗ tai. Muốn ngăn cách kia phiền thanh âm của người. Có thể kia giòn tan hài đồng âm yêu nguyên có thể truyền đến. Từ nàng chỗ sâu trong ấp truyền đến. Phiền. Thật là phiền. Ngươi chết. Chết rồi. Nữ sinh ôm đầu. Không hề có động tĩnh gì. Thanh âm kia kiên nhẫn nhớ kỹ, điệu càng ngày càng vui sướng, cuối cùng còn hát lên, khác nào một bài đồng dao. Bận rộn một đêm, liền muốn hảo hảo ngủ một giấc. Ai như thế không có đạo đức tâm, hơn nửa đêm chú người. Đừng tưởng rằng ngươi là đứa bé, liền có thể muốn làm gì thì làm. Ai còn không phải đứa bé. Thanh âm kia kiên nhẫn nhớ kỹ, điệu càng ngày càng vui sướng. Ngươi chết, ngươi chết, ngươi chết. Rốt cục trên đất nữ sinh ngẩng đầu. Sơ Tranh buông xuống lay lấy tóc mái tay. Ánh mắt có chút mơ hồ. Lại một trận mê muội truyền đến. Một hồi lâu nàng mới nhìn rõ cảnh tượng chung quanh. Nàng chuyển cách đầu đánh lượng bốn phía một cái. Cái này nơi quái dược gì, nàng vì sao lại ở đây bị bắt cóc rồi? Cái nào không muốn mạng cẩu vật dám bắt cóc nàng? Ngươi chết, ngươi mới chết đâu. Sơ Tranh mặt không thay đổi phản bác một câu. Ngươi thật chết rồi. Thanh âm kia lại nói, không tin ngươi đi xem tấm gương. Tấm gương. Sơ Tranh dò xét bốn phía. Nơi này hẳn là một gian kỹ thuật viên bao xương. Nàng đứng dậy, đi hướng bên cạnh phòng vệ sinh. Bên trong có tấm gương. Người trong gương đủ mọi màu sắc tóc, khác nào khiêu mát. Trang dung càng là dọa người. Mặt trên người cổ quái kỳ lạ quần áo. Ở đâu là nàng quen thuộc dung mạo? Đây là cái nào cẩu vật? Sơ Tranh rất nhanh biết rõ ràng nàng hiện tại tình trạng. Nàng gặp phải trong truyền thuyết hệ thống. Không nói trước cái hệ thống này từ chỗ nào đến, ai tạo, có mục đích gì. Nàng hiện tại nhiệm vụ là cần ở thế giới khác nhau hoàn thành nhiệm vụ. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Hoàn thành nhiệm vụ sau có thể thu hoạch được phục sinh cơ hội. Sơ Tranh yêu nguyên lạnh lùng mặt. Nàng cần gì phục sinh cơ hội? Nàng không chết, nàng không tiếp thụ loại này không hiểu thấu thiết lập mời nhận rõ hiện thực nha. Hệ thống vui sướng bên trong mang theo điểm cười trên nỗi đau của người khác. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Lừa đảo hệ thống chỉ coi không nghe thấy, tiếp tục hướng xuống mặt nói. Cái hệ thống này nhiệm vụ là làm cho nàng bại ra không tốn tiền sẽ chết. Muốn sống phải cố gắng dùng tiền. Chờ chút, tại sao muốn bại ra tiền, từ đâu tới đây? Hiển nhiên cái hệ thống này không có trả lời tính toán của nàng. Đúng vậy, chúng ta cần thông qua bại ra thay ngươi sử dụng thân thể, hoàn thành phản công thành làm nhân sinh người thắng. Giòn tan hài đồng âm càng phát ra vui sướng, xin hãy chuẩn bị tốt tiếp thu kịch bản nha. Kia thanh âm vui sướng rơi xuống, Sơ Tranh trong đầu đột nhiên một trận cùn đau nhức, vô số lạ lẫm ký ức thoáng hiện. Thân thể này gọi Kỷ Sơ Tranh. Kỷ Sơ Tranh mẫu thân qua đời đến sớm. Phụ thân ngày bình thường vội vàng chuyện của công ty. Không có thời gian quan tâm nàng. Chỉ cần Kỷ Sơ Tranh tìm hắn. Phụ thân liền lấy tiền qua loa tắc trách nàng. Dần dần Kỷ Sơ Tranh liền trở nên làm khó dễ tùy hứng. Phụ thân ở nàng lúc 13 tuổi tái hôn. Mẹ kế mang theo một đứa con gái, cùng nàng không chênh lệch nhiều niên kỷ, đổi tên Kỷ Đồng Đồng. Cái này hai mẹ con sau khi đến, Kỷ Sơ Tranh rất không chào đón các nàng. Nhưng mẹ kế đãi nàng vô cùng tốt. Muốn cái gì cho cái gì. Giống như nàng mới là con gái nàng. Mặc kệ là thân thích vẫn là người hầu, đều cảm thấy mẹ kế không sai. Mà Kỷ Sơ Tranh quá không hiểu sự tình. Kỳ thực bất quá là mẹ kế muốn đem nàng nuôi phế. Kỳ Sơ Tranh cũng xác thực như mẹ kế nghĩ như vậy, hút thuốc uống rượu, đánh nhau ẩu đả, còn kém giết người phóng hỏa. Mỗi lần đều dẫn đến Kỳ cha kém chút phạm bệnh tim. So sánh với nàng đến, Kỳ Đồng Đồng liền lộ ra nhu thuận hiểu chuyện, rất được Kỳ cha niềm vui. Chỉ cần Kỳ Sơ Tranh cùng Kỳ Đồng Đồng náo, Kỳ cha cuối cùng đều sẽ cảm giác phải là Kỳ Sơ Tranh sai. Thế nhưng là không có người biết, có thật nhiều sự tình đều là Kỷ Đồng Đồng thiết kế nàng. Nàng muốn nói cho Kỷ cha. Nhưng mà kỷ cha ở kỷ đồng đồng lừa bịp dưới, căn bản sẽ không tin tưởng nàng, chỉ sẽ cảm thấy nàng ở cố tình gây sự, khi dễ kỷ đồng đồng. Kỷ đồng đồng vĩnh viễn là thuần khiết mỹ hảo, là một cách bị ác độc tỉ tỉ khi dễ, cần muốn bảo vệ yếu đuối tiểu bách hợp. Bởi vậy kỷ sơ tranh càng phát ra phản nghịch. Ở trong mắt mọi người, nàng đều là đứa bé xấu, là mặt trái tài liệu giảng dạy. Cuối cùng còn bị kỷ đồng đồng thiết kế, mất trong sạc chi thân. Liền ngay cả mình thích người, đều bị kỷ đồng đồng cướp đi. Cảm thấy nàng là một cái nữ nhân xấu. Kỷ đồng đồng thuần khiết mỹ hảo, lương thiện ôn nhu. Cuối cùng kỷ sơ tranh rơi vào thân bại danh liệt, tinh thần thất thường. Cuối cùng được đưa vào bệnh viện tâm thần. Kỷ đồng đồng đi xem nàng thời điểm, mới nói cho nàng hết thảy. Kia hết thảy bất quá đều là mẹ con các nàng tính toán kỹ. Các nàng muốn chính là nàng biến thành dạng này, bị đuổi ra kỷ gia, mất đi kỷ gia hết thảy. Kỷ sơ tranh biết được chân tướng về sau, không bao lâu liền tự giết chết. Mà kỷ đồng đồng cùng người kết hôn sinh con kế thừa kỷ gia, cuối cùng hạnh phúc cả đời. Sơ tranh xoa yêu nguyên có đau một chút huyệt thái dương, tiêu hóa những này lạ lẫm ký ức, thuộc về cố thân thể này ký ức. Chủ nhân của cái thân thể này thời điểm chết kia cố oán hận, nàng tựa hồ cũng có thể cảm giác được. Có thể đây không phải nàng. Sơ tranh đứng tại trước bàn, trên mặt bàn có một thanh đao, không biết là ai rơi ở đây. Ngươi muốn làm gì nha? Âm thanh trẻ em trở nên hoảng sợ. Nhiệm vụ của chúng ta là bại gia phản công, không phải cầm đao chém chết đám kia tiểu biểu đập. Ngươi bình tĩnh một chút. Sơ tranh không để ý cái thanh âm kia, cầm đao đối với cổ tay khoa tay một chút, sau đó bỗng nhiên lấy xuống. Máu tươi chảy xuôi mà ra, giọt trên mặt đất, mở ra từng đóa đỏ tươi hoa. Sơ tranh lần nữa mở mắt, vẫn là ghé vào chỗ cũ. Cảnh tượng giống nhau, tương tự mạo, tương tự tư thế, không có chút nào biến hóa. Vô dụng, trừ phi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, bằng không thì ngươi sẽ một mực lặp lại tràng cảnh này. Âm thanh trẻ em ngữ điệu vui sướng, không chút nào che giấu nó cười trên nỗi đau của người khác. Còn có loại này thao tác các ngươi hệ thống hiện tại cũng dạng này, ép mua ép bán nơi nào có thể khiếu nại. Loại này lòng dạ hiểm độc hệ thống, nhất định phải khiếu nại. Sơ tranh ngồi dưới đất, trên mặt bàn cây đao kia an tĩnh nằm ở nơi đó. Không biết qua bao lâu, sơ tranh lần nữa cầm lấy cây đao kia, nàng hai tay nắm ở đao, hướng mình trái tim đâm vào. A cửa bị đẩy ra, tiếng thét chói tai đột ngột vang lên, xuyên qua sơ tranh màng nhĩ. Không có ý nghĩa thét lên, ồn ào quá. Đây là sơ tranh ở tối tăm đánh tới cái cuối cùng suy nghĩ. Tối tăm chỉ tiếp tục vài giây, nàng lại mở mắt, vẫn là đồng dạng địa phương. Sau khi chết điểm phục sinh là cái gì hắc khoa ký từ bỏ đi. Chỉ cần ngươi cố gắng làm nhiệm vụ, liền có thể phục sinh trở về nha. Hệ thống hướng dẫn từng bước. Có lẽ là chết phương pháp không đúng. Sau đó sơ tranh biểu hiện ra các loại kiểu chết. Nhưng là bất kể thế nào làm, cuối cùng nàng đều sẽ từ gian phòng này tỉnh lại. Sơ tranh sờ cổ tay, ngồi dưới đất, không biết suy nghĩ gì. Cái kia chán ghét thanh âm không ngừng ở trong đầu của nàng vang lên, để sơ tranh rất muốn làm rơi nó. Cuối cùng sơ tranh không thể không tiếp nhận. Nàng cố thân thể này hiện tại trải qua hết thảy, cùng cái kia không hiểu thấu hệ thống. Nàng bị vây ở cái này không hiểu thấu địa phương, không làm nhiệm vụ liền không thể quay về. Về phần hệ thống nói nàng treo, song toàn không tin lừa gạt. Tử xuyên nhanh nam thần, có chút cháy một chương hai thần hảo công lược hai chương không hay. Thần hảo công lược hai, tiểu tỷ tỷ ngươi chuẩn bị xong chưa? Không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi sẽ để cho ta trở về sao? Vậy chúng ta bắt đầu bại ra đi. Hệ thống trực tiếp loại bỏ rơi sơ tranh. Làm sao bại ra đem phòng này phá hủy? Mặt chữ lý giải mặc dù không sai a, nhưng nó không phải như thế nông cạn hệ thống. Nó là một cái có nội hàm hệ thống. Khụ khụ, tiểu tỷ tỷ không nên gấp, nhiệm vụ ta sẽ tuyên bố, dựa theo chỉ thị hoàn thành là được. Mềm manh thanh âm tràn đầy vui sướng, về sau liền xin chỉ giáo nhiều hơn. Chỉ giáo sơ tranh lấy ra vừa rồi tự sát dùng đạo cụ, hướng trên ghế salon bên cạnh cắm xuống. trong suốt mặt đao bên trên, phản chiếu lấy nàng mặt không thay đổi mặt. Chỉ giáo tốt, ngươi liền có thể để cho ta trở về. Đương nhiên, tiểu thư tỷ này làm sao có chút hung nha. Sơ tranh rút đao ra, đao quang từ nàng trong con mắt hiện lên. Đừng để ta bắt được ngươi đem chui. Tiểu tỷ tỷ quả nhiên thật hung, cái đuôi nhỏ nấp kỹ. Bởi vì là cái thứ nhất vị diện, cho nên vì để cho tiểu tỷ tỷ thích ứng, vị diện này là tân thủ vị diện. A sơ tranh hứng hờ nắm vuốt lưới đao vừa đi vừa về lật xem, không có lên tiếng. Mời tiểu tỷ tỷ cần thiết phải chú ý, tiền tài cùng vật phẩm giá trị nhất định phải bằng nhau, lấy vị diện tiền tệ làm chuẩn. Ngươi hoa một khối tiền mua đồ vật, nhất định phải giá trị một khối tiền. Nói cách khác không thể đưa tặng quyên ra, ném đi. Nhất định phải dùng để mua. Sau khi hoàn thành ta có ban thưởng gì, mỗi lần sau khi hoàn thành sẽ thu hoạch được tương ứng tiền tài, cũng thu hoạch được nhiệm vụ khoản chỗ mua hàng vật phẩm. Nói cách khác, túc chủ bại ra càng nhiều, có tiền thì càng nhiều nha. Ta tiêu hết 100.000, liền có thể có được 100.000, đúng thế. Hệ thống vui sướng không được, tiểu tỷ tỷ có phải là siêu vui vẻ, các ngươi cái này thiết lập có ý nghĩa gì? Người ngốc nhiều tiền, cho tiểu tỷ tỷ đưa tiền. Sơ tranh không cách nào phản bác. Tiểu tỷ tỷ, ngươi còn có nghi vấn gì không, ta có thể vì ngươi giải đáp. A giọng trẻ con non nớt tràn đầy đều là hưng phấn. Không có. Sơ tranh lạnh lùng cự tuyệt nó. Hệ thống bị tổn thương tâm, thanh âm đều ủy khuất xuống tới. Vậy được rồi, ta sẽ vì tiểu tỷ tỷ hảo hảo phục vụ, tranh thủ để tiểu tỷ tỷ sớm ngày trở về. Vậy chúng ta liền bắt đầu bại ra đi. Sơ tranh đem đao tiện tay cắm vào ghế sofa. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cắm vào vị trí cùng vừa rồi không kém chút nào hôn khép lại. Nàng mặt mày buông xuống, sờ lấy cổ tay mình. Thời gian bây giờ tuyến là nguyên chủ cùng một đám hồ bằng cẩu hữu ở kỹ thuật viên chơi. Kết quả bị người quá chén, đưa đến cái này bao xương tới. Một hồi sẽ có người tiến đến, nguyên chủ chính là ở đây mất đi trong sạc chi thân. Sơ tranh ý nghĩ này vừa dứt dưới, cửa bao xương liền bị đẩy ra. Một thanh niên lách mình tiến đến. Bao xương tia sáng có chút tối, thanh niên lại vừa từ bên ngoài tiến đến, chỉ nhìn thấy còn ngồi dưới đất bóng người. Hắn xoa xoa tay, cười đến hèn mọn. Tiểu mỹ nhân, sốt ruột chờ đi đừng nóng vội. Ca ca cái này đến sủng hạnh ngươi. Nói xong thanh niên khỉ gấp hướng phía sơ tranh bổ nhào qua. Sơ tranh tay từ trên ghế salon phất qua, lại nâng lên, nhiều hơn một thanh đao. Thanh niên bỗng nhiên dừng lại. Đao sắc bén nhọn đối hắn, nhưng hắn cũng không có bị hù dọa, ngược lại hèn mọn muốn sờ sơ tranh tay. Tiểu mỹ nhân, ngươi uống say, đao này có thể nguy hiểm. A đao tử thanh niên trên tay xẹt qua. Thanh niên khoanh tay quát to một tiếng. Tiện nhân, thanh niên giận dữ, cho thể diện mà không cần. A, sơ tranh động trước chân trực tiếp đạp hướng thanh niên nơi nào đó. Thanh niên mệnh căn tử bị đạp, thân thể bất ổn, hướng trên mặt đất quẳng đi, đầu đụng vào cái bàn, ngã trên mặt đất kêu rên. Sơ tranh từ dưới đất đứng lên, có thể là hệ thống cho phúc lợi, nàng lúc này cũng không có cảm giác thân thể khó chịu. Nàng đi đến thanh niên bên cạnh, cầm chân đá đá hắn. Thanh niên còn có ý thức, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi dám đánh ta. Đánh ngươi. Sơ tranh có chút xoay người, kia dọa người trang dung, vào lúc này ánh đèn làm nổi bật dưới, càng lộ ra âm trầm dọa người. Nàng mỗi chữ mỗi câu, lạnh như băng phun ra bốn chữ. Ta không có đồng thủ. Không đánh ngươi đánh ai, bộ dạng như thế xấu, còn dám gọi tiểu mỹ nhân. Quả thực vũ nhục tiểu mỹ nhân ba chữ này. Ngươi. Sơ tranh lại là một cước đạp tới. Còn có thể nói chuyện. Vừa rồi lực đạo không đúng lắm, lần sau phải chú ý. Thanh niên lần này không thể chống đỡ, hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Tiểu tỷ tỷ thật sự thật hung a, ôm chặt mình cái đuôi nhỏ, không thể bị tiểu tỷ tỷ bắt được. Sơ tranh hờ hứng nhìn trên mặt đất thanh niên. Nguyên chủ là cuối cùng mới biết được, mình mất đi trong sạch sự tình cũng là kỷ đồng đồng thiết kế. Nhiệm vụ chính tuyến mời ở 1 giờ bên trong tiêu hết 100.000. Tiền đã chuyển tới tiểu tỷ tỷ trên thân trong thẻ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Hệ thống vui sướng thanh âm nhắc nhở vang lên. Tiểu tỷ tỷ, không nên quên a, mục tiêu của chúng ta là dùng bại gia hoàn thành phản công nha. Thông qua bại gia phản công, nói cách khác, muốn khiến cái này khi dễ nguyên chủ cẩu vật đạt được giáo huấn sao? Tiểu tỷ tỷ thật thông minh. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Hệ thống mừng khấp khởi khen nàng. Sơ tranh hỏi, ta nếu là một canh giờ hoa không xong 100.000 sẽ như thế nào? Sẽ gấp bội a. Tiểu tỷ tỷ, không hổ là người ngốc nhiều tiền. Sơ tranh nhìn một chút trên đất thanh niên, cho nguyên chủ gài bẫy, hại nguyên chủ mất đi trong sạch, tội danh đầy đủ, xử lý tốt. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta là bại gia hệ thống, bại gia tìm hiểu một chút, không cần làm rơi bất luận kẻ nào cộc. Sơ tranh phiền phức. Nửa giờ sau, sơ tranh đem thanh niên quần áo ném tới công cộng toilet trong thùng rác, nhìn một chút trong tay điện thoại, thả lại trong túi. Nàng chấn định rửa xong tay, xuống lầu đến sân khấu. Cho ta cầm 100.000 rượu, đưa đến 608 bao xương. Nhân viên lễ tân tỷ. 100.000 nhân viên lễ tân tỷ nhìn lên trước mặt đỉnh lấy khiêu mát kiểu tóc, xuyên nhỏ áo ra, phía trên còn mang theo đinh tán, trang dung dọa người khách nhân, nuốt một ngụm nước bọt. Đây không phải đến gây chuyện á? Nhân viên lễ tân tỷ không xác định hỏi thăm. Mỹ nữ, ngươi xác định sao? Sơ tranh đem tạp đưa tới. Nhân viên lễ tân tỷ mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng người ta đều cho tạp, cũng không tiện nói gì. Kia muốn cái gì rượu? Chúng ta nơi này chủng loại rất nhiều, tùy tiện, không uống chết người là được. Nhân viên lễ tân tỷ, 100.000, nói không chừng thật đúng là có thể uống người chết. Nhân viên lễ tân tỷ lập tức để cho người ta chuẩn bị rượu, soát xong tạp để sơ tranh thâu mật mã. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 100.000 ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ tranh không có biểu tình gì thu hồi tạp. Đơn giản như vậy liền hoàn thành nhiệm vụ. Sơ tranh đi theo đưa rượu phục vụ viên đến 608 bao xương. Đây là các ngươi rượu. Chúng ta không có gọi rượu a. Ta đi, cái này rượu gì? Nhân viên phục vụ nói một cái tên, gây nên bên trong một trận ồn ào. Đã giao sang sổ. Giao sang sổ rồi, có phải là đưa sai rồi? Là các ngươi nơi này sẽ không đưa sai. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 1 chương 3 thần hảo công lược 3 chương 03. Thần hảo công lược 3. Sơ tranh các loại phục vụ viên rời đi, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Ba trong bao xương sáng lên, vây quanh ở trước bàn người, hướng phía cổng nhìn sang. À, sơ tranh tỷ, ngươi không phải về nhà sao? Người bên cạnh đi theo nhìn qua, cũng đi theo giống. Sơ tranh tỷ, ngươi giả say gạt chúng ta à? Sơ tranh tỷ đến rất đúng lúc. Không biết là ai cho chúng ta đưa nhiều rượu như vậy tới. Phần lớn người đều biểu hiện được bình thường, nói với nàng những rượu này mở ra bình thường thường đùa giỡn. Chỉ có một người sắc mặt có chút khó coi. Sơ tranh đẩy ra bên cạnh người, đi đến bên trong. Bao xương đột nhiên an tĩnh lại. Sơ tranh ánh mắt từ trong đám người đảo qua. Nguyên chủ ngày hôm nay đi theo bọn này hồ bằng cẩu hữu đến nơi đây chơi. Bất quá uống vài chén rượu, lại đột nhiên cảm giác choáng đầu. Khẳng định là bị người hạ thuốc. Sơ tranh cầm lấy một bình rượu, đưa cho cái kia sắc mặt không quá người bình thường. Giọng điệu lãnh đảm, không có chập trùng. Mấy ngươi uống. 100.000 đâu không thể lãng phí. Sơ tranh tỷ. Người kia chột dạ, ánh mắt không dám nhìn thẳng nàng. Uống. Lúc này sơ tranh cùng bọn hắn trong ấn tượng có chút không giống. Mặc dù vẫn là kia thân trang phục, có thể cho người cảm giác hoàn toàn không giống. Trọng yếu nhất chính là nàng nhìn người ánh mắt lạnh như băng. Quanh thân tựa hồ cũng lộ ra một cỗ hơi lạnh, để cho người ta không rét mà run. Những người còn lại không biết xảy ra chuyện gì, đều không dám nói chuyện. Tràng diện có chút sằng co. Sơ tranh lạnh lùng ánh mắt để người kia chỉ cảm thấy phong vác trên lưng. Hắn làm qua sự tình, giống như đã sớm lộ ra ánh sáng. Người kia hô hấp hơi tăng thêm. Sơ tranh tỷ, ta làm gì sai sao? Người kia còn ý đồ giãy giụa. ngươi rõ ràng. Sơ Tranh lại đem rượu bình hướng phía trước đưa uống. Người kia, đám người, tình huống như thế nào a huyên đệ? Ngươi làm sao đắc tội Sơ Tranh tỷ, tranh thủ thời gian cho Sơ Tranh tỷ nhận cái sai. Để ngươi uống, ngươi cứ uống nha. Đây chính là bọn hắn kim chủ, sao có thể đắc tội. Đúng đấy, uống nhanh, nói lời xin lỗi liền không sao, Sơ Tranh tỷ không lại so đo nhiều như vậy. Ta, người kia ánh mắt loạn quét, phảng phất có khí lạnh từ lòng bàn chân chui lên đến cả người đều là lạnh. Nàng khẳng định là biết rồi. Hắn sẽ buông tha mình sao, sẽ không đến chạy. Người kia trong đầu hiện lên hai chữ này. Ở sâu trong nội tâm dâng lên sợ hãi một hồi. Hắn bỗng nhiên đẩy ra người bên cạnh trực tiếp hướng ngoài phòng khách chạy. Ngăn lại hắn. Nguyên chủ tốt xấu có tiền, liền xem như hồ bằng cẩu hữu, đám người này vẫn tương đối nghe nàng. Bất quá người kia tốc độ cũng nhanh, kéo ra cửa bao xương liền xông ra ngoài. Bọn hắn còn chưa kịp đem người kéo trở về, liền nghe một đạo không có hảo ý âm thanh âm vang lên. Cái này không phải chúng ta Kỷ đại tiểu thư sao, đây là đang làm cái gì ngoài phòng khách? Một cái hình xăm thanh niên đầu trọc, mang theo một đám tiểu đệ, vừa lúc ở bên ngoài. Người kia trực tiếp đụng vào thanh niên đầu trọc trên thân. Hoàng ca. Người kia lập tức kêu một tiếng, Hoàng ca cứu ta, cứu ta. Nam thanh niên đầu trọc lôi kéo người kia. Cùng Sơ Tranh bên này người liếc nhau. Sơ Tranh bên này người rõ ràng có chút sợ, đem người kia cho buông lỏng ra. Hoàng ca có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng người kia một chút, người kia lập tức chạy tới Hoàng ca đằng sau. Sơ Tranh dò xét vị này Hoàng ca vài lần. Người này cùng nguyên chủ vốn cũng không hòa, bởi vì hắn thích nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ không để ý tới hắn, vì yêu sinh hận, đợi cơ hội liền cho nàng ngột ngạt. Nguyên chủ mặc dù hỗn, nhưng đến cùng không phải trên xã hội, nhiều lần đều ăn phải cái lỗ vốn. Cũng dùng tiền giáo huấn qua Hoàng ca mấy lần, hai bên xem như không dứt, thù càng kết càng lớn. Kỷ Đồng Đồng không biết từ chỗ nào biết việc này, liên hệ cách này Hoàng ca. Ngày hôm nay cách này ra vở kịch, chính là vị này Hoàng ca chủ hoạch. Mua trước thông nguyên chủ người bên cạnh, cho nguyên chủ hạ dược. Cách này cần giáo huấn cẩu vật đều tìm tới cửa. Có thể xử lý sao? Kỷ đại tiểu thư phô trương thật lớn nha. Hoàng ca đi vào trong dạp, nhìn một chút rượu trên bàn. Ôi, còn có rượu ngon như vậy. Hoàng ca trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, đại lão giống như triển khai hai tay, khoác lên hai bên. Sơ Tranh sờ cổ tay, đầu ngón tay nơi cổ tay lề mề mấy lần. Hoàng ca nghiêng mắt thấy nàng, Kỷ đại tiểu thư tại sao không nói. Ba bình rượu vỡ vụn. Đầu chọc Hoàng ca trên đầu rượu theo chảy xuôi xuống tới. Đoán chừng là bị lần này đập hôn mê. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, trợn cả mắt lên. Sơ Tranh chấn định cầm thứ hai bình, đưa tay đập xuống. Tốc độ nhanh đến đều không ai kịp phản ứng. Hoàng ca hai mắt lật một cái, ngã xoạch xuống. Đám người gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Sơ Tranh các tiểu đệ. Má ơi, Sơ Tranh tỷ lúc nào hung hãn như vậy rồi, nói đồng thủ liền đồng thủ, cũng không cho cái phản ứng cơ hội. Đáng sợ. Sơ Tranh nhìn về phía Hoàng ca mang đến đám kia tiểu đệ. Ở tại bọn hắn trước khi đồng thủ, dùng vỡ vụn thủy tinh chống đỡ lấy Hoàng ca cổ. Động một cái thử một chút. Giọng cô gái lạnh lùng vô cùng, mặt không thay đổi trên mặt đều khiến người cảm thấy có mấy phần hung hãn. Đám kia tiểu đệ lập tức cứng đờ. Không sợ gặp phải lợi hại, liền sợ gặp phải không tuân theo quy củ. Kỷ Sơ Tranh, ngươi thả ra chúng ta Hoàng ca, ngươi dám đối với chúng ta như vậy Hoàng ca. Ngươi không nghĩ lăn lộn Hoàng ca? Tiểu đệ khẩn trương gọi hàng. Tiến đến, ngồi xuống. Cái gì các tiểu đệ không hiểu? Tiến đến, ngồi xuống. Sơ Tranh bình tĩnh lặp lại một lần, cho các ngươi 3 giây thời gian. Hoàng ca tiểu đệ nhìn xem Sơ Tranh, lại nhìn xem bị Sơ Tranh chống đỡ lấy cổ, bất tỉnh nhân sự Hoàng ca. Cũng có người không tin tà, muốn động thủ. Hắn vừa động, Sơ Tranh hay dùng lực. Kia người đã trông thấy Hoàng ca trên cổ đổ máu, lập tức cứng đờ. Bọn hắn rằng co một hồi, giơ tay lên đi đến. Ngoài ý muốn chính là một cách đều không có chạy. Tính cả vừa rồi đi ra ngoài kia tên phản đồ. Cùng một chỗ tiến đến ngồi xổm ở bên trong. Tam Mao tìm một thoáng trên người bọn họ vũ khí. Tam Mao cũng không phải là chỉ có ba cây mao. Mà là đầu hắn bên trên nhiễm ba túm màu sắc khác nhau mao. Từ xuất đạo đến bây giờ. Liền chưa từng thay đổi. Tăng thêm họ mao. Liền lấy cách Tam Mao ngoại hiệu. Sơ Tranh tỷ. Đây chính là Hoàng ca. Xã hội người A. Sơ Tranh bình tĩnh ánh mắt đảo qua đi. Tam Mao không khỏi run rẩy một chút, trên cánh tay đều nổi da gà, nhanh lên đi lục soát một lần. Vũ khí cũng không ít, các loại đao, còn có người kẹp một cây gậy. Sơ Tranh đem rượu đặt tới trước mặt bọn hắn, bấm tay gõ bàn một cái uống. Đám người. Để bọn hắn ngồi xổm, liền uống rượu đây đều là các ngươi, không đủ còn có. Ai biết Sơ Tranh chỉ vào trên bàn toàn bộ rượu cùng trên mặt bàn không bỏ xuống được, chất đống trên mặt đất những cái kia. Đây là muốn uống người chết a Sơ Tranh tỷ. Cái này cũng quá là nhiều. Sơ Tranh dương mắt nhìn sang. Nồng hậu dày đặc bóng mắt dưới. Cặp mắt kia đen như mực. Lộ ra một cố ý lạnh. Giống như có thể trông thấy linh hồn của con người. Người nói chuyện lập tức che miệng, không còn dám hỏi. Mới vừa rồi còn khỏe mạnh. Trước đây sao không chờ một lúc. Làm sao lại trở nên đáng sợ như vậy rồi ngồi xổm trên mặt đất mấy người. Riêng phần mình đối mặt vài lần. Đột nhiên động thủ. Vọt tới bên cạnh. Người khác đều động thủ. Tam Mao bọn người vô ý thức hoàn thủ. Bao xương lập tức hỗn loạn tưng bừng. Có người hướng Sơ Tranh cùng Hoàng ca bên kia tới gần chuẩn bị đem Hoàng ca cứu đi. Nhưng mà vừa tới gần Sơ Tranh, liền bị nàng đánh ngã. Tiếp xuống, Tam Mao bọn người, trơ mắt nhìn Sơ Tranh từng cái giải quyết bọn hắn. Tam Mao, Sơ Tranh tỷ đây là vụng trộm báo võ thuật ban sao xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy một chương bốn thần hào công lược bốn chương không bốn. Thần hào công lược bốn Hoàng ca lúc tỉnh lại. Trông thấy chính là nhà mình tiểu để ôm bình rượu. Uống đến mặt đỏ tía tay. Ngã trái ngã phải đến khắp nơi đều là Hoàng ca. Còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Trước mặt hắn liền có thêm một bình rượu. Đúng là hắn mới vừa rồi còn khen qua rượu ngon. Hoàng ca theo bình rượu nhìn qua. Thiếu nữ thoa móng tay sơn màu đen ngón tay trắng nón lại tinh tế. Kỳ Sơ Tranh án lấy hắn. Sơ Tranh phân phó Tam Mao. Tam Mao. Tam Mao quyết định chắc chắn, dù sao đã đắc tội bọn hắn cùng người một tả một hữu đem Hoàng ca đè lại. Kỷ Sơ Tranh ngươi muốn làm gì? Hoàng ca nổi giận gầm lên một tiếng. Mấy ngươi uống rượu. Sơ Tranh nắm vuốt Hoàng ca cái cằm. Trực tiếp hướng trong miệng hắn rót rượu. Hoàng ca ngơ ngô giãy giụa. Còn phải không ngừng nuốt rượu. Tam Mao có chút sợ. Thật sự sẽ không xảy ra chuyện sao một mình thấy đấy. Hoàng ca không có nhiều men say. Trong miệng lớn tiếng chửi mắng. Kỷ Sơ Tranh ngươi cái tiện nhân. Không biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Cùng lão tử trang cái gì. Ngươi đạp ngựa buông ra lão tử. Lão tử chơi chết ngươi. Tửu lượng còn rất tốt. Lại rót một bình. Sơ Tranh lại cho Hoàng ca rót một bình. Lần này Hoàng ca rõ ràng có chút nhẹ nhàng. Mắng đều không có vừa rồi có đặc sắc. Sơ Tranh để chai rượu xuống. Ai bảo ngươi đối phó ta sao? Hoàng ca đã bắt đầu choáng. Sơ Tranh tra hỏi. Hắn cũng theo mắng. Ha ha ha tiểu tiện nhân đắc tội không ít người. Xứng đáng lúc trước lão tử coi trọng ngươi. Ngươi còn không vui. Hiện tại lão tử chứng mắt ngươi. Ai bảo ngươi đối phó ta sao? Hoàng ca mắng hung. Sơ Tranh kiên nhẫn có hạn. Lại chê hắn ồn ào. Dùng trên người bọn họ lục soát đến côn tử. Liên tiếp đánh đến mấy lần. Hoàng ca bị đánh cho ngao ngao gọi. Lúc này mới toàn bộ bàn giao. Hắn cũng không biết là ai. Chỉ là có một cái số xa lạ cho hắn phát tin nhắn. Để hắn đối phó nàng. Tiền đều là trực tiếp thả ở một cái bồn hoa bên trong. Để chính hắn đi lấy. Bởi vì đối phương cho nhiều tiền. Mà lại hứa hẹn làm thành. còn sẽ có tiền. Tăng thêm hắn ghi hận kỷ Sơ Tranh, hắn lúc này mới động tâm. Hoàng ca ngao ngao ôm Sơ Tranh đuổi, biểu thị sau này mình cũng không dám nữa. Uống. Sơ Tranh đem rượu đưa cho hắn. Uống, ta uống, ta uống. Hoàng ca ôm chai rượu cô đông một trận cuồng rót. Kỷ Đồng Đồng làm việc còn rất kín đáo, một chút manh mối đều không có lưu lại. Không hổ là có thể sống đến đại kết cuộc nữ nhân. Sơ Tranh để Tam Mao bọn hắn nhìn xem Hoàng ca bọn người đem rượu uống xong, sau đó đem bọn hắn toàn lột. Nghe nói ngày đó đám người này bị nhân viên phục vụ phát hiện tập thể lõa ở đây, kém chút báo cảnh đem bọn hắn bắt. Sơ Tranh rời đi kỹ thuật viên, bên ngoài xa hoa trụy lạc, đèn nê ông rực rỡ, ban đêm thỉnh yến chính bắt đầu. Nàng theo đường cách đi, ánh mắt tùy ý đảo qua bốn phía, vừa đi vừa suy tư. Nàng đến cùng là thế nào tới nơi này, kia cái gì hệ thống lại có mục đích gì, liền là đơn thuần làm cho nàng dùng tiền, cái kia cũng quá thiểu năng. Sơ Tranh tạm thời nghĩ mãi mà không rõ vấn đề này. Mấu chốt là phải nghĩ biện pháp trở về, có thể là chết một lần liền lại đến. Giống như căn bản không có biện pháp có thể trở về. Dừng lại, Sơ Tranh bỗng dưng nghe thấy một tiếng quát lớn. Nàng phiêu hốt suy nghĩ trở lại hiện thực, phát hiện mình không biết khi nào đi đến một đầu nhìn qua rất vắng vẻ trên đường. Phía trước có người chạy tới, ở nàng xa mười mấy mét địa phương bị người chặn đường. Còn dám chạy, để ngươi chạy, lão tử để ngươi chạy, không phải mới vừa rất hoành sao, cùng lão tử hoành a, đứng dậy a, moa nó. Lão tử còn chỉ không được ngươi cái danh con. Mấy người đối với trên mặt đất người quyền đấm cước đá. Sơ Tranh cứ như vậy nhìn xem, tốt hướng phía trước trình diễn sự tình cùng nàng hoàn toàn không quan hệ. Kỳ thực, nội tâm của nàng đang điên cuồng nhả rãnh. Thật đáng sợ. Tùy tiện đi một chút liền có thể gặp phải chuyện như vậy. Bọn hắn có thể hay không tìm mình phiền phức a, hiện tại nàng muốn hay không quay người đi, nếu là xem nàng như thành đồng bọn. Lừa bịp bên trên nàng làm sao bây giờ, hoặc là muốn tiêu diệt miệng, cái gì cũng rất đáng sợ. Cái này cái gì địa phương rách nát, nàng muốn trở về tiểu tỷ tỷ. Có nhiệm vụ ẩm nha, hệ thống thanh âm vui sướng. Nương theo lấy bên kia tiếng chửi rủa vang lên. Sơ Tranh thần sắc lạnh lùng hỏi. Cái gì nhiệm vụ ẩm, nói xong tân thủ vị diện. Còn có ẩm tàng vị diện. Cái này phá hệ thống không thể tin nhiệm vụ ẩm. Mời tiểu tỷ tỷ thu hoạch được Diệp Trầm thẻ người tốt một chương. Diệp Trầm chính là phía trước bị đánh cái kia. Tuyệt đối không nên để Diệp Trầm hắc hóa a, Sơ Tranh. Thẻ người tốt là cái quái gì để hắn cảm thấy mình là người tốt sao, ngươi không phải bại gia hệ thống cái này. Muốn khổ nhàn kết hợp mà lại đây cũng là bại gia a, hệ thống cưỡng ép giải thích. Cái này cùng khổ nhàn kết hợp có quan hệ gì, làm nàng ít đọc sách đâu, Sơ Tranh suy tư một lát. Ta không làm sẽ như thế nào? Tiểu tỷ tỷ. Nhiệm vụ ẩn không làm tốt. Ngươi liền không thể rời đi vị diện này. Ngươi sẽ một mực lặp lại, một mực lặp lại. Thẳng đến ngươi hoàn thành mới thôi. Có phải là rất đáng sợ? Đây là cách nào cẩu vật thiết kế, Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem bên kia còn đang ẩu đả mấy người. Tiểu tỷ tỷ ngươi không lên sao, lúc này cứu hắn. Nói không chừng liền có thể thu hoạch được thẻ người tốt a, lên a tiểu tỷ tỷ đánh không thắng. Sơ Tranh rất lãnh tính nói ra lý do. Thế nhưng là ngươi vừa rồi lợi hại như vậy a. Sơ Tranh không có lại trả lời hệ thống. Diệp Trầm cái tên này. Giống như có chút quen tai a, nơi nào nghe qua đây này, chẳng lẽ là nguyên chủ trước kia khi dễ qua người. Sơ Tranh suy nghĩ thời điểm. Bên kia đã kết thúc ẩu đà hoạt động. Một người trong đó níu lấy thiếu niên cổ áo. Tiểu tử thúi. Ta cho ngươi biết. Lần sau lại không có mắt. Ngươi sẽ biết tay. Có nghe thấy không, mấy người kề vai sát cánh. Vui cười rời đi. Thiếu niên nằm dạp trên mặt đất, chống đất ý đồ. Đáng tiếc mấy lần đều thất bại. Sơ Tranh cứ như vậy nhìn xem hắn thử nhiều lần. Ở thiếu niên lần thứ 5 quẳng sau khi trở về, nhấc chân đi qua. Nàng ngồi xổm trước mặt thiếu niên. Đột nhiên thêm ra một người, thiếu niên ngẩng đầu liền đụng vào một chương kinh thiên địa khiếp duyệt thần mặt. Cái này trang dung. Diệp Trầm cảm thấy trầm xuống. Hai người yên lặng đối mặt gần một phút đồng hồ, Diệp Trầm không dám động, hắn không biết nàng muốn làm cái gì. Sơ Tranh cánh môi khẽ nhích, réo sắt thanh âm mang theo ý lạnh như băng. Ta là người tốt sao? Diệp Trầm đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một cái mỉa mai thần sắc. Ngày hôm nay coi như hắn không may, gặp phải đám người kia, lại gặp phải trường học nổi danh kỳ Sơ Tranh. Sơ Tranh chờ lấy hắn trả lời. Có thể thiếu niên chỉ là bày biện kia châm chọc thần sắc, cũng không lên tiếng, rất có một bộ tự nhận không may, ngươi muốn thế nào được thế nấy dáng vẻ. Tiểu tỷ tỷ, như ngươi vậy là không được, nhất định phải đáy lòng của hắn tán đồng mới được. Sơ Tranh, phiền toái như vậy sẽ biết sao? Hệ thống cà lăm vẫn tốt chứ? Tiểu tỷ tỷ cố lên nha, nhiệm vụ ẩm hoàn thành sẽ có ban thưởng nha. Ban thưởng tiền sao? Nó không phải nông cạn như vậy. Hệ thống Sơ Tranh hướng phía thiếu niên vươn tay. Thiếu niên bỗng nhiên về sau co rụt lại, đáy mắt xẹt qua một sợi ám trầm quang mang. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy một chương năm thần hào công lược năm chương 05. Thần hào công lược năm. Sơ Tranh thu tay lại, trong mắt nhìn mình trong lòng bàn tay. Mặc dù móng tay bôi đến tối như mực, nhưng thắng trên ngón tay khớp xương thật đẹp xinh đẹp. Hắn tại sao muốn tránh Sơ Tranh xem hắn? Lại nhìn mình tay. Đứng dậy, xoay người mang theo thiếu niên cổ áo. Cổ áo dìm cổ, không khí giảm bớt, tăng thêm Sơ Tranh lực lượng. Diệp Trầm bị kiềm chế lấy đứng dậy, thân thể đau đớn để thiếu niên đứng không vững, lảo đảo hướng Sơ Tranh trên thân ngược lại. Mắt thấy là phải nện ở Sơ Tranh trên thân, người sau bỗng nhiên buông tay, dưới chân lui về sau. Diệp Trầm trực tiếp quẳng xuống đất, bàn tay hắn chống đất, đau rát, mang theo ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Sơ Tranh. Sơ Tranh, ta không biết ngươi yếu như vậy à? Đừng nhìn ta như vậy à? Ta lại không phải cố ý. Sơ Tranh có chút hút khẩu khí, lần này lôi kéo thiếu niên cánh tay, đem hắn nâng đỡ. Thiếu niên giãy giụa một chút, nhưng vừa bị người hành hung qua, toàn thân đều đau, khí lực thực sự quá nhỏ. Sơ Tranh cơ hồ đều không có cảm giác đến hắn giãy giụa. Nàng đem Diệp Trầm đỡ đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Diệp Trầm trong con ngươi cảnh giác cùng phẫn nộ, để hắn lúc này nhìn qua càng giống một cái bị ức hiếp ấu thú. Sơ Tranh nhìn xem hắn như thế, nhìn không được vươn tay, xoa nhẹ hai thanh Diệp Trầm tóc. Mềm mại xúc cảm, để Sơ Tranh biểu lộ càng nghiêm túc. Thật mềm, sờ hai cái nữa, hắn hẳn là sẽ không sinh khí a. Sơ Tranh dò xét thiếu niên một chút, đối đầu thiếu niên hung dần ánh mắt, lập tức thu tầm mắt lại, mặt không thay đổi lại sờ hai thanh. Sờ một chút là sờ, sờ hai lần cũng là sờ, liền sờ ngươi thế nào? Diệp Trầm bị người đánh chửi, ghét bỏ, chán ghét, nhưng còn không có bị người như thế sờ qua đầu. Thần sắc hắn khó xử, lại dẫn một chút khả nghi đỏ ửng, cuối cùng biến thành thẹn quá hóa giận. Ngươi được rồi. Diệp Trầm nổi giận gầm lên một tiếng, khuất nhục để thiếu niên sắc mặt nhìn qua âm u. Sơ Tranh thu tay lại, bàn tay dán khe quần cọ sát. Chờ lấy. Thanh âm của nàng băng lãnh không ẩn tình tự. Sơ Tranh xoay người, nhìn chằm chằm Diệp Trầm con ngươi, gằn từng chữ một, chạy đánh gãy chân của ngươi. Sơ Tranh nói lời kia thời điểm cho người cảm giác chính là hung. Diệp Trầm. Diệp Trầm muốn chạy, nhưng hắn không còn khí lực, vừa rồi những người kia ra tay quá ác, thân ở trên đều đau. Sơ Tranh mang theo một bao thuốc trở về. Thật là một bao. Bên trong xanh xanh đỏ đỏ, không biết là thứ gì thuốc. Diệp Trầm cảnh giác chằm chằm lên trước mặt cái này phi chủ lưu. Ở trường học hoành hành bá đạo, mang theo một đám bất học vô thuật học sinh kém khi dễ người. Ai dám cùng nàng đối nghịch sẽ bị chỉnh cực thảm. Hắn mặc dù không có bị nàng khi dễ qua, nhưng là bị nàng đám kia tiểu đệ khi dễ qua. Thiếu niên có chút nắm chặt tay. Nàng nhất định suy nghĩ gì phương chỉnh mình. Nhất định vâng. Kề bên này nói không chừng có nàng đám kia tiểu đệ, liền chờ hắn xấu mặt thời điểm nhảy ra. Sơ Tranh kéo qua thiếu niên tay, thiếu niên không nghĩ nàng đụng mình, hướng phía sau co lại. Đừng nhúc nhích. Hai người lôi kéo. Diệp Trầm có chút đánh khẩu khí. Trong lòng bàn tay có ra vết thương, tựa hồ lại xé sách. bắt đầu bốc lên huyết châu tử. Diệp Trầm cắn răng, nàng nhất định là cố ý tê. Cồn đổ vào trên bàn tay. Diệp Trầm có chút chừng lớn mắt, cồn thẩm thấu tiến trong vết thương, nhói nhói lan tràn ra. Điểm này đau đối với bị đánh thời điểm loại kia đau, hoàn toàn so ra kém. Hắn không có phát ra âm thanh. Nhìn lên trước mặt phi chủ lưu nữ sinh cho mình thanh lý vết thương. Dán lên băng dán cá nhân. Tay nàng chỉ sát qua làn da, hỗn hợp có cồn bắt đầu nóng rực lên. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Sơ Tranh kéo qua hắn một cái tay khác. Giọng điệu lãnh đạm trình bày. Để ngươi cảm thấy ta là một người tốt. Ha ha. Thiếu niên ngẩng đầu tứ phương. Các ngươi đang chơi trò chơi gì, có phải là chờ ta tin tưởng? Các ngươi liền muốn cười nhạo ta dạng này trò xiếc. Trước kia hắn gặp qua. Một cái sẽ chỉ khi phụ người, nói mình là người tốt, không cảm thấy buồn cười không không phải. Ta sẽ không mắc lừa ồ. Sơ Tranh tiếp tục thiếp băng dán cá nhân. Diệp Trầm quan sát sắc mặt của nàng. Tựa hồ từ xuất hiện đến bây giờ. Nàng biểu lộ liền không có bất kỳ biến hóa nào. Lạnh lùng lạnh nhạt. Diệp Trầm mặc trên người đồng phục. Đồng phục đã tắm đến hơi trắng bịch. Sơ Tranh cuốn lên hắn ốm quần. Thiếu niên có chút về sau. Muốn tránh né. Sơ Tranh một thanh đè lại hắn đầu gối. T. Thiếu niên lần này là đau đến không nhẹ. Thở hốc vì kinh ngạc. Nàng là cố ý đến tra tấn chính mình sao? Sơ Tranh thấy thế. Bỗng nhiên buông tay. Nghiêm túc mấp máy môi. Nàng không phải cố ý. Thật sự không phải cố ý. Sơ Tranh ở Diệp Trầm bão nổi trước đó, cấp tốc đem ốm quần cuốn lên đi. Đầu gối cũng có ra máu. Còn có một số thanh ô ngân dấu vết. Pha tạp ở trên đùi. Có chút càng giống là vết thương cũ. Nhìn qua có chút dọa người. Diệp Trầm đáy lòng đột nhiên có chút tức giận. Đưa tay nghĩ ngăn trở trên đùi những cái kia vết tích. Nhưng Sơ Tranh đè lại tay của hắn, đuôi lông mày khóe mắt đều là lãnh ý, đừng nhúc nhích. Diệp Trầm cứng lại. Chầm tay chầm rụt về lại. Sơ Tranh ánh mắt rơi vào cuốn lại trên quần, nhớ tới đây là nguyên chủ trường học đồng phục. Bởi vì nguyên chủ xưa nay không mặc, nàng trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Nàng dính dược thủy, ấm lấy Diệp Trầm trên đùi thuốc, lòng bàn tay ấm áp. Cùng nàng lạnh như băng dáng vẻ hoàn toàn không giống. Diệp Trầm thân thể cứng đờ, không dám nhúc nhích. Cảm thụ ngón tay của nàng ở hắn trên da phất qua mang theo rất nhỏ tơ ngứa cảm giác. Sơ Tranh bỗng nhiên lên tiếng, ngươi cũng là nhị trung? Diệp Trầm đáy lòng có chút kinh ngạc hả? Nàng không biết mình. Diệp Trầm cảm thấy rất không có khả năng, nàng làm sao lại không biết mình. Bất quá ngấm lại nàng cái loại người này tiền hô hậu hung, không nhớ rõ mình là ai cũng bình thường. Diệp Trầm suy nghĩ lung tung thời điểm, Sơ Tranh đã cho hắn bên trên xong thuốc chuyển rời đến trên mặt hắn. Vấn đề kia, nàng hiển nhiên chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có muốn lấy được đáp án ý tứ. Mà lại trên người hắn đồng phục đã là đáp án. Diệp Trầm trên mặt xanh một miếng tử một khối, khóe miệng còn có vết máu, gọi là một cái thảm. Vết thương trên mặt rất tốt thanh lý. Làm xong sau, Sơ Tranh ngắm lấy thân thể của hắn. Trên thân hẳn là có tổn thương. Thoát đi. Không cần ngươi. Diệp Trầm ôm cánh tay, ta tự mình tới. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu, thuận tay đem thuốc đưa cho hắn. Ngươi xoay qua chỗ khác. Sơ Tranh ném cho hắn một cái lạnh lùng ánh mắt. Lông còn chưa mọc đủ. Ai muốn nhìn ngươi? Diệp Trầm gặp Sơ Tranh xoay người. Lúc này mới mình bôi thuốc. Phía trước còn tốt. Đằng sau liền hoàn toàn với không tới. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ. Tốt. Sơ Tranh đem thuốc thu lại, đem túi kia thuốc, một mạch kín đáo đưa cho hắn. Diệp Trầm. Sơ Tranh vỗ vỗ tay, hai tay hướng trong túi quần cắm xuống, chuẩn bị rời đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi liền đi bằng không thì đâu, đưa hắn về nhà a? Ngươi nhìn hắn cỡ nào đáng thương bất lực, ngươi sao có thể ném một mình hắn ở đây? Đây là thân là một người tốt phải làm. Sơ Tranh lông mày nhẹ trao lại. Vì cái gì phiền toái như vậy, không làm tốt người được hay không? Tiểu tỷ tỷ phải cố gắng làm người tốt nha, cố lên. Vì trở về nàng nhẫn không phải liền là đưa hắn trở về sao? Bao lớn chút chuyện. Sơ Tranh ghé mắt. Thanh lãnh ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên. Tiếng nói lãnh đạm hỏi. Nhà ngươi ở chỗ nào? Đèn đường mờ mờ tia sáng đánh vào trên người thiếu niên, để thân ảnh của hắn nhìn qua dị thường đơn bạc. Tấu chương chương tiết 5 tầng 20, đưa cửu thiếu cùng khoản ngươi là mặt trời của ta vòng tay mặt khác chỗ bình luận chuyện liên phát 3 đầu bình luận sách. Đem có cơ hội bị lật bài. Thu hoạch 100 sách tệ. Còn có một số hoạt động ở chỗ bình luận chuyện xem xét xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 1 chương 6 thần hảo công lược 6 chương 06. Thần hảo công lược 6 Diệp Trầm gia chủ ở một cái cũ ký cư xá. Mặc dù hoàn cảnh chẳng ra sao cả, nhưng nơi này giao thông gia tạo thuận lợi, lại nương tựa trường học, giá phòng còn không thấp. Sơ Tranh đem hắn đưa đến dưới lầu, đơn tay vịn hắn. Diệp Trầm trong lòng quấn bách, làm cho nàng nhìn thấy mình như thế dáng vẻ chật vật. Nhưng trong lòng càng nhiều hơn chính là không hiểu, nàng tựa hồ thật không phải là vì chỉnh mình. Thế nhưng là điều này có thể sao? Không có khả năng ta đến. Thanh âm thiếu niên ẩn nhẫn lấy một chút cảm xúc, có chút khó chịu mà nói. Cảm ơn. Sơ Tranh thu tay lại. Ánh mắt rơi vào hắn đỉnh đầu. Dò xét thiếu niên mặt. Gặp hắn cúi thấp đầu. Lập tức vươn tay. Ở thiếu niên trên đầu hao 2 lần. Thật mềm a. Sơ Tranh bảo trì nghiêm túc lạnh lùng thần sắc, cứ như vậy sờ soạng đến mấy lần. Diệp Trầm ngay từ đầu bị sờ mộng. Chờ hắn kịp phản ứng, Sơ Tranh đã thu tay lại. Thoáng như cái gì đều không có phát sinh. Gặp lại. Nữ sinh trang sức trên người phẩm đinh đinh đương đương vang. Diệp Trầm một mực nhìn lấy nàng rời đi. Đèn đường có 2 ngọn không sáng, thân ảnh của nàng ở hắc ám hóa quang mang bên trong lúc ẩn lúc hiện. Diệp Trầm nắm chặt trong tay cái túi, quay đầu khập khánh lên lầu. Diệp Trầm, ngươi là ai cũng không thể tin tưởng. Còn biết trở về đâu, đi chết ở đâu rồi? Diệp Trầm mở cửa chỉ nghe thấy một tiếng bén nhọn quát lớn âm thanh. Trong phòng khách, phụ nữ nghiêng chân ngồi ở trên ghế salon gặm hạt dưa, lớn một chương chanh chua mặt. Diệp Trầm trầm mặt đóng cửa lại. Phụ nữ nghiêng mắt nhìn hắn, ánh mắt rơi vào túi trên tay của hắn bên trên cầm cái gì. Diệp Trầm trầm mặt hướng gian phòng của mình đi. Phụ nữ có một chút đứng lên, một thanh cướp đi cái túi, mở ra xem, còn đưa tay ở bên trong mở ra. Một lát sau, đem cái túi nện vào Diệp Trầm trên thân. Bên trong thuốc soạt tán rơi xuống mặt đất. Ngươi có bệnh a, mua nhiều như vậy thuốc làm gì? Muốn chết phải không? Ngươi từ đâu tới tiền nói? Ngươi nơi nào đến nhiều tiền như vậy? Có phải là trộm tiền của ta? Phụ nhân tiếng mắng chửi càng ngày càng vang dội, thậm chí bắt đầu động thủ. Diệp Trầm nắm chặt 2 tay, mặc cho phụ nhân chửi rủa. Còn không được, hắn phải nhẫn. Lập tức liền tốt nghiệp. Trận này chửi rủa thẳng đến trong một phòng khác nam nhân ra, mới tính kết thúc. Phòng khách an tĩnh lại, chỉ còn lại thiếu niên cùng kia một đống tán loạn trên mặt đất thuốc. Hắn ngồi xổm người xuống, chậm rãi đem thuốc nhặt lên. Thuốc cảm mạo tránh. Thiếu niên thần sắc hơi khó coi. Nàng đều mua cái gì? Sơ Tranh chưa có trở về kỷ ra. Nàng không quay về, cũng không ai tìm nàng. Ngày thứ 2 Sơ Tranh đi trước đem đầu tóc nhiễm trở về. Đỉnh lấy kia một đầu đủ mọi màu sắc tóc. Nàng thật sự là có chút không dám ra ngoài. Trên mặt những cái kia đồ vật để ngổn ngang cũng tháo. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có quần áo. Nguyên chủ bộ quần áo này thật sự là quá cá tính. Nàng mặc dù cảm thấy cũng không tệ lắm, nhưng là cùng nàng cao quý lãnh diễm yêu diễm tiện hóa hình tượng không hợp, cho nên nàng quyết định đi đổi đi. Nhiệm vụ chính tuyến, mời ở trong vòng 2 canh giờ tiêu hết 200.000 Sơ Tranh, cho nên cần phải bỏ tiền thời điểm. Nhiệm vụ sẽ xuất hiện tiểu tỷ tỷ. Chúng ta là bại gia hệ thống A. Có thể tiêu tiền thời điểm liền dùng tiền, không thể tiêu tiền thời điểm sáng tạo điều kiện cũng phải bỏ tiền. Hệ thống thanh âm vui sướng nhắc nhở. Sơ Tranh. 2 giờ, so với lần trước thời gian nhiều 1 canh giờ. Nhưng là Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới kẹp xe nhìn tính vạn tính không bằng trời tính. Nàng đến có thể hoa 200.000 mua quần áo thương thành thời điểm, chỉ còn lại nửa giờ thời gian. Sơ Tranh tỉnh táo nhìn bảng hướng dẫn thẳng đến tiệm châu báu đi. tiêu hết 200.000 cũng không có muốn nàng dùng để mua quần áo. Hoan nghênh quang lâm. Sơ Tranh quét mắt một vòng hoàn cảnh tuyển ngọc thạch quầy hàng. Hoan nghênh quang lâm, nghĩ nhìn cái gì? Tổ viên nụ cười ngọt ngào chào đón. Đối phương hơi kinh ngạc Sơ Tranh nhan giá trị cùng kia thân rượu gì cách ăn mặc. Sơ Tranh lúc này đem đầu tóc kéo thẳng, khoác ở đầu vai, dung mạo tú lệ, không lộ vẻ gì trên mặt, làm cho nàng nhìn qua có mấy phần lạnh lùng. Mặt trên người giống như đầu đường tiểu lưu manh, áo da quần da còn mang đinh tán. Tuy nói y phục này quái điểm, nhưng là cùng nữ sinh kia lạnh lùng khí chất dựng cùng một chỗ, lại không cảm thấy không hài hòa. Sơ Tranh nhanh chóng quét qua tất cả yết giá, ánh mắt dừng lại ở một cái ngọc tỳ hưu bên trên. Liền cách này, tổ viên theo bản năng nhìn một chút giá cả. Đối diện nữ sinh quả thực không giống mua được đắt như vậy đồ vật người. Nhưng bọn hắn nơi này đi làm, mặc kệ khách nhân như thế nào cũng không thể lãnh đảm. Nàng chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở. Tiểu thư, cái này yết giá 21 vạn. Gần nhất cửa hàng Khánh hoạt động, cho nên đánh gãy xuống tới 200.000. 200.000 cái giá tiền này nói ra, không đủ tiền người tự nhiên liền biết rồi. Hừm, liền nó. Sơ Tranh mặt không thay đổi gật đầu. Cái này ta muốn. Bên cạnh đột nhiên chen vào một ngón tay. Ngón tay chủ nhân chỉ vào ngọc tỳ hưu. Thanh âm ngọt ngào đối với tổ viên nói. Phiền phức giúp ta bọc lại. Cảm ơn. Tổ viên tựa hồ nhận biết nàng có chút khó khăn, Dương tiểu thư, vị tiểu thư này đã định ra rồi. Định ra rồi. Dương Thiến Thiến quay đầu nhìn Sơ Tranh. Ánh mắt trước từ nàng xuyên đảo qua. Ánh mắt lập tức lộ ra mấy phần khinh thường. Liền nàng cũng có thể mua được. À, đây không phải kỷ Sơ Tranh sao? Dương Thiến Thiến ánh mắt rơi vào Sơ Tranh trên mặt. Đoán chừng là gặp qua nguyên chủ trang điểm người. Lập tức liền nhận ra. Ha ha, ta tưởng rằng ai đây? Ngày hôm nay làm sao không vẽ thuốc lá của ngươi hôn trang rồi? Dương Thiến Thiến giọng điệu trào phúng. Dương Thiến Thiến, nguyên chủ kỷ Sơ Tranh bạn học, cùng kỷ Đồng Đồng một đám cũng không có thiếu nghĩ ý xấu cả nguyên chủ. Lại là một cái xà hạt mỹ nhân. Dài đẹp mắt như vậy, thanh âm dễ nghe như vậy, làm sao lại hư hỏng như vậy đâu? Thói đời lùi bại. Lòng người không cổ. Đạo đức không có. Lòng đời nóng lạnh. Tiểu tỷ tỷ thời gian muốn tới hệ thống nhắc nhở Sơ Tranh. Nha đúng, nàng còn phải tốn tiền. Sơ Tranh lúc này mới thu nội tâm nhà rãnh. Một mặt nghiêm túc nhìn xem tổ viên tính tiền. Chờ một chút. Dương Thiến Thiến ngăn lại tổ viên. Thứ này là ta nhìn thấy trước. Nhất định phải cho ta. Dương tiểu thư, cái này. Tổ viên rất khó khăn, trước đó Dương Thiến Thiến xác thực đến xem qua, nhưng là nàng nói nhìn nhìn lại, không có mua a. Tới trước tới sau, ta trước đó liền đến xem, ta nói một hồi tới bắt. Dương Thiến Thiến một mặt đương nhiên. Ngươi giao tiền đặt cọc rồi? Sơ Tranh bình tĩnh hỏi. Dương Thiến Thiến chèn họng dưới. Sau đó lạnh hừ một tiếng. Không có giao thì sao? Mẹ ta là nơi này hội viên. Không cần giao tiền đặt cọc. Có phải là... Một câu cuối cùng hỏi tổ viên. Tổ viên nhìn xem Sơ Tranh, nghĩ thầm bộ dạng này quả thực không giống như là có thể xuất ra 200.000 người. Mà mẫu thân của Dương Thiến Thiến đúng là bọn hắn kim cương hộ khách viên, cuối cùng hoành đo một cái, phải. Đắc tội Dương Thiến Thiến, nàng công việc này chỉ sợ cũng giữ không được. Dương Thiến Thiến cười đắc ý. Ngón tay chỉ ở trên quầy. Kỳ thúc thúc đã sớm mặc kệ ngươi. Ngươi nơi nào còn có tiền? Kỷ Sơ Tranh, ngươi cũng đừng mạo xưng là trang hảo hán. Đem 200.000 nhìn thành 20.000. Không duyên cớ để cho người ta chế xếu. Dương Thiến Thiến cùng Kỷ Đồng Đồng một đám tự nhiên đối với nguyên chủ sự tình nhất thanh nhị sở. Bởi vì Kỷ Sơ Tranh náo ra những sự tình kia, đem Kỷ cha tức giận đến không nhẹ, trước đó liền ngừng Kỷ Sơ Tranh tạp. Dương Thiến Thiến biết nàng tiêu tiền tốc độ. Cảm thấy nàng căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Lúc này mới dám như thế nói. Sơ Tranh đột nhiên đưa tay, nắm Dương Thiến Thiến ngón tay, ra bên ngoài một tách ra. Răng rắc xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy một chương 7 thần hào công lược 7 chương 07. Thần hào công lược bảy thanh nhã lạnh lùng nữ sinh động tác cực nhanh. Người ở chỗ này ai cũng không thấy rõ. Liền nghe răng rắc một tiếng vang giòn. A, Dương Thiến Thiến kêu thảm một tiếng. Sơ Tranh nắm vuốt tay nàng chỉ. Thần sắc lãnh đạm. Hiện tại ngươi trả mua sao kỷ Sơ Tranh. Dương Thiến Thiến đau đến mồ hôi lạnh thẳng rơi xuống. Cũng không dám động đậy. Chỉ có thể kêu to. Ngươi dĩ nhiên động thủ với ta. Ngươi điên rồi, báo cảnh. Mau báo cảnh sát. Tổ viên có chút luống cuống. Không biết nên làm sao bây giờ. Sơ Tranh tiếp tục dùng sức hướng xuống tách ra. Đau quá. Dương Thiến Thiến nước mắt đã đến rơi xuống. Mang theo tiếng khóc nức nở. Ta không mua, ta không mua. Kỷ Sơ Tranh, ngươi thả ta ra. Thoa móng tay sơn màu đen, ngón tay kẹp lấy một chương tạp, đưa cho tổ viên quét thẻ tính tiền. Tổ viên nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn Sơ Tranh ánh mắt, lộ ra một cỗ e ngại. Nàng lại không mắt mù. Nhìn ra được Dương Thiến Thiến là đang gây hấn. Nhưng người ta toàn bộ hành trình đã nói mấy câu. Cuối cùng đồng thủ. Cách này cùng nhìn võ đài đi lên một trận thổi phồng kết, nếu như đối phương ra tay khẽ vấy thắng. Đại hiệp phong phạm. Soái khí bức người. A, tổ viên nhanh đi giấy tính tiền. Cách này có thể chuyện không liên quan đến nàng. Là vị tiểu thư này bức. Tổ viên mở tốt tờ đơn cầm bê út cơ chạy tới. Tiểu thư. Mời thâu mật mã. Tờ đơn đánh ra đến trong nháy mắt, hệ thống vui sướng thanh âm nhắc nhở vang lên. Chúc mừng tiểu tỷ tỷ hoàn thành nhiệm vụ, 200.000 ban thưởng đã đến sổ sách. Sơ Tranh đem Dương Thiến Thiến ngón tay tách ra trở về. Tay nàng chỉ ở Dương Thiến Thiến trên quần áo xoa xoa. Chỉ vào tổ viên lấy tới ngọc tỳ hưu. Mua sao 300.000. Dương Thiến Thiến nắm vuốt tay hoạt động, nghe vậy kém chút phun ra một ngụm máu tới. Mua cái gì mua 300.000. Nàng cũng mở miệng được kỷ Sơ Tranh tiện nhân này. Nàng hung tợn trừng mắt Sơ Tranh. Kỷ Sơ Tranh, ngươi chờ ta nói xong. Sợ Sơ Tranh lại động thủ, nhanh như chớp ra cửa tiệm. Sơ Tranh, chờ lấy làm cái gì, lại để cho ta tách ra một lần. Hiện tại người thật sự là kỳ quái. Tổ viên nhìn xem Sơ Tranh cầm đồ vật rời đi, chạy tới bên cạnh bị hù dọa đồng sự bên người. Vừa mới cái kia nữ sinh, ngươi có cảm giác hay không rất đẹp trai, đồng sự gian nan nói. Kia là Dương Tiểu Thư. Nàng đắc tội. Dương Tiểu Thư hẳn là nhận biết nàng, mà lại có thể hoa 200.000 mua đồ, đoán chừng không phải cái gì người bình thường. Kia nàng xuyên thành cái dạng kia cho nên a. Quản lý không phải thường thường nói cho chúng ta biết. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Thủ giáo, thủ giáo. Dương Thiến Thiến chạy ra thật xa, mới có chút thở một ngụm. Ta chạy cái gì? Dương Thiến Thiến có chút không hiểu thấu nhìn xem đằng sau. Xoa bị Sơ Tranh tách ra qua ngón tay. Lói lên từ áng mắt mấy phần hận ý. Ngày hôm nay cái kia kỷ Sơ Tranh. Giống như có điểm lạ. Nàng lấy ra điện thoại di động cho kỷ Đồng Đồng gọi điện thoại. Ui! Đồng Đồng! Kỷ Sơ Tranh là bị cái gì kích thích, ngươi trông thấy nàng? Kỷ Đồng Đồng trong thanh âm đè ép mấy phần hưng phấn. Đêm qua kế hoạch thành công rồi sao? Đối phương không có động tĩnh. Bởi vì sợ bại lộ mình, nàng cũng không dám tùy tiện liên hệ. Ta vừa rồi mua quà sinh nhật cho ba ta. Ở tiệm châu báu bên trong gặp phải nàng. Nàng dạng như vậy cùng chúng ta. Chả cùng ta đoạt một cái 200.000 ngọc tỳ hưu. Ta tìm rất lâu mới tìm được phù hợp. Nàng cứ như vậy cho ta cướp đi. Chả động thủ với ta. Ngươi nói cái gì? Tiệm châu báu nàng bây giờ không phải là hẳn là. Chẳng lẽ thất bại? Thiến Thiến, ngươi ở chỗ nào? Ta đi tìm ngươi, gặp mặt nói. Tiểu tỷ tỷ đáp ứng ta về sau chúng ta có thể dùng. Tiền giải quyết sự tình tuyệt không động thủ được không? Hệ thống ủy khuất ba ba cùng Sơ Tranh khóc lóc kể lể. Xử lý tình phiền phức. Trời ạ, nàng đây là tìm cái gì? Tiểu tỷ tỷ xử lý liền không ai nhìn ngươi bại ra nha. Không thể làm rơi hệ thống yếu ớt đạo. Vì cái gì tiểu tỷ tỷ một lời không hợp liền muốn xử lý người khác? Tiểu thư tỷ này thật đáng sợ nha. Sát vách hệ thống nói hắn túc chủ động một chút lại tích cực hướng lên. Đối với nó khá tốt. Vì cái gì nó gặp phải như thế một cái hung tiểu tỷ tỷ phiền phức? Sơ Tranh mua quần áo, trở lại kỷ gia. Trong nhà chỉ có người hầu ở. Vị kia mẹ kế tựa hồ cùng người ra ngoài du lịch. Kỷ Đồng Đồng cũng không ở. Sơ Tranh gian phòng từ màu xám cùng màu đen tạo thành, mười phần kiềm chế. Đi một vòng, mở ra tủ quần áo nhìn một chút. Bên trong tất cả đều là trên người nàng xuyên cùng khoản. Sơ Tranh lạnh lùng đóng lại cửa tủ quần áo. Xoay người đi toilet tháo trang sức. Thay đổi mới mua quần áo. Tấm gương nữ sinh lông mày cong cong. Môi hồng răng trắng. Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp. Nếu là cười lên, nhất định là cách mỹ nhân. Coi như lúc này Sơ Tranh mặt lạnh lấy, cũng là một cách phi thường có khí chất băng mỹ nhân. Không biết nguyên chủ là cách nào gân không đúng. Khỏe mạnh đẹp người không lo. Muốn đem chính mình vẽ thành cái kia ruột bộ dáng. Buồn nôn kỷ cha cùng kỷ đồng đồng sao muốn thật là như thế này. Kia phương pháp kia thật đúng là riêng biệt độc hành. Ngươi tên gì tiểu tỷ tỷ là hỏi ta nơi này có người khác ta là vương giả hào hệ thống. Hệ thống thanh âm vui sướng. Liền ngươi trong gương nữ sinh thần sắc lãnh đảm thanh đồng còn tạm được. Bị Sơ Tranh vét bỏ hệ thống phiền muộn. Sơ Tranh sờ lên cằm ra ngoài, hướng trên giường một chuyến. Nàng không hiểu thấu đến nơi này còn có hoàn thành những này loạn thất bát tao nhiệm vụ. Thế nhưng là không hoàn thành liền không thể quay về. Đừng để nàng biết là cách nào cẩu vật làm nàng. Sơ Tranh trong tay gối đầu dần dần thay đổi hình. Sơ Tranh là bị tiếng đập cửa đánh thức, nàng từ trên giường ngồi xuống, mình lại ngủ thiếp đi. Bên ngoài tiếng đập cửa tiếp tục, Sơ Tranh qua đi mở cửa. Đứng ngoài cửa một cách mặc đồ trắng váy liền áo nữ sinh. Dáng vẻ ngọt ngào. Tóc lăn dựng ở đầu vai. Nổi bật lên da thịt trắng nón khác nào dương chi bạch ngọc. Cho người ta ấn tượng đầu tiên liền thích vô cùng. Đây chính là nguyên chủ cái kia hoang dại muội muội. Dáng dấp trà rất đẹp nha. Khỏe mạnh đẹp người không lo, không phải kiếm chuyện. Kỷ Đồng Đồng cũng bị người mở cửa giật mình. Một hồi lâu mới phản ứng được. Không thể tin kêu một tiếng. Tỷ tỷ nàng làm sao biến thành bộ dáng này, cái này cùng nàng trong tưởng tượng tình hình hoàn toàn không giống. Nàng chẳng những không có thất hồn lạc phách, ngược lại trở nên dạng này lóa mắt. Nàng một mực biết Kỷ Sơ Tranh rất xinh đẹp. Cho nên nàng cả ngày vẽ thành cái dạng kia. Nàng nhưng thật ra là rất tình nguyện trông thấy. Kỷ Đồng Đồng nắm chặt hai tay. Cho nên đêm qua thất bại rồi rõ ràng cho lúc trước nàng phát tin nhắn, nói đêm qua liền sẽ giải quyết. Đến cùng sai lầm chỗ nào? Có việc thanh âm là nàng thanh âm quen thuộc. Bất quá giống như so dĩ vãng còn lạnh nhạt hơn rất nhiều. Quanh thân khí chất cũng thay đổi. Lãnh lãnh đạm đạm. Kỷ Đồng Đồng mang trên mặt nụ cười. Quan tâm hỏi. Tỷ tỷ. Ngươi tại sao không có trang điểm, có việc không? Không có việc gì. Bị Sơ Tranh kia lãnh đạm ánh mắt nhìn chằm chằm. Kỷ Đồng Đồng chỉ cảm thấy có một loại bị nhìn xuyên ảo giác. Nàng vội vàng nói. Ta chính là nghe người hầu nói tỉ tỉ trở về. Cho nên bên trên tới nhìn ngươi một chút. Nhìn ta có hay không bị ngươi người gọi cho làm bẩn. Kỷ Đồng Đồng chừng lớn mắt. Con ngươi một trận thiết chặt. Nhịp tim như sấm. Thần sắc lại là mờ mịt vô tội. Tỷ tỷ. Ngươi nói cái gì đó? Sơ Tranh lấy ra điện thoại di động. Ấm mở ghi âm. Là. Kỷ Đồng Đồng. Kỷ Đồng Đồng lấy tiền cho ta để cho ta tới lăng nhục ngươi. Có tiền còn có. Cho nên. Ngươi đừng đánh ta, thật là Kỷ Đồng Đồng. Ta chỉ là lấy tiền làm việc. Ném xuống phiếu A xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy một chương 8 thần hào công lược 8 chương 08. Thần hào công lược 8 Kỷ Đồng Đồng lui lại một bước. Trên mặt huyết sắc chính từng chút rút đi. Tỷ tỷ. Ngươi đây là cái gì à, ta làm sao có chút nghe không hiểu. Kỷ Đồng Đồng giả ngu trên mặt cố gắng chấn định. Đáng tiếc niên kỷ quá nhỏ, sơ hở trăm chỗ. Sơ Tranh đóng lại ghi âm, là cái gì ngươi trong lòng hiểu rõ. Tuổi còn trẻ giống như này ác độc. Dáng dấp thật đẹp mắt. Làm sao lại đi đến như thế một con đường không có lối về đâu. Ai đáng tiếc đáng tiếc. Tổ quốc đóa hoa cứ như vậy dài sai lịch. Tiểu tỷ tỷ nội tâm kịch giống như hơi nhiều. được rồi, nó vẫn là giả bộ như nghe không được đi, miễn cho tiểu tỷ tỷ lại hung nó. Tỷ tỷ ngươi không muốn nói đùa ta. Kỷ Đồng Đồng cười đến càng phát ra miễn cưỡng, ta thật sự không biết đó là cái gì. Ta còn có làm việc không làm xong, ta đi về trước. Kỷ Đồng Đồng cơ hồ là chạy trối chết. Không có phòng bị nghe thấy ghi âm, Sơ Tranh biến hóa lại lớn, để Kỷ Đồng Đồng rối loạn tất lòng. Về đến phòng nàng liền hối hận rồi. Chuyện này nàng làm được ẩn nấp, sẽ không có người biết là tự mình làm. Nàng không thừa nhận, căn bản không có chứng cứ. Kỷ Đồng Đồng xuất ra chuyên môn liên hệ kia cách điện thoại. Liên tiếp cho Hoàng ca phát mấy cái tin nhắn ngắn. Kết quả không có bất kỳ cái gì đáp lại. Lúc này Hoàng ca còn đang nằm bệnh viện. Nơi nào có thời gian hồi phục nàng. Kỷ Đồng Đồng càng nghĩ càng không đúng, nhanh lên đem trong điện thoại di động tạp móc ra, từ bồn cầu xông vào cống thoát nước. Làm xong những này, Kỷ Đồng Đồng có chút thở phào. Sơ Tranh đương nhiên không có chứng cứ. Cái kia ghi âm chính là nàng buộc Hoàng ca ghi chép. Hù dọa một chút cái này cẩu vật. Bằng không thì còn làm nàng lúc trước Kỷ Sơ Tranh khi dễ. Cả ngày kiếm chuyện, liền rất phiền. Tiểu tỷ tỷ. Tiếp thu một chút Diệp Trầm tư liệu A, hệ thống vui sướng dư âm còn không rơi xuống. Sơ Tranh liền không có chút nào phòng bị lấp một đầu óc liên quan tới Diệp Trầm tư liệu. Diệp Trầm. Còn nhỏ phụ mẫu đều mất. Về sau bị bá phụ bá mẫu lấy thu dưỡng làm tên. Chiếm Diệp Trầm nhà phòng ở cùng cha mẹ bồi thường khoản. Có thể làm được loại sự tình này thân nhân đương nhiên sẽ không đối với Diệp Trầm quá tốt. Diệp Trầm ở cách này nhà nhẫn thủ lấy khuất nhục, đánh chửi, ở trường học càng là bị người khi dễ. Dần dần Hoa Nhi này liền giải sai lịch. Tốt nghiệp cấp 3 năm đó, hắn nghĩ thi lên đại học, vốn cho rằng có thể rời đi nơi này. Chưa từng nghĩ, lại bị bá phụ bá mẫu một nhà làm hỏng. Về sau Diệp Trầm triệt để hắc hóa, giết bá phụ bá mẫu một nhà, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, về sau thoát đi. Rất nhiều năm, Diệp Trầm lần nữa về tới đây, từng cách tìm ra năm đó những cái kia khi dễ người của hắn. Để những người kia từng cách đạt được trừng phạt, cuối cùng bị phán tử hình. Sơ Tranh xoa mi tấm. Đây cũng là nhiệm vụ đúng vậy. Không muốn để Diệp Trầm hắc hóa. Cho nên tiểu tỷ tỷ. Xin vì Diệp Trầm dùng tiền đi để hắn trông thấy thế giới tươi đẹp đến mức nào Sơ Tranh. Người ngốc nhiều tiền. Người ngốc nhiều tiền. Người ngốc nhiều tiền. Thứ hai, Sơ Tranh cùng Kỷ Đồng Đồng đều niệm lớp 11. Kỷ Đồng Đồng trước kia rồi cùng bạn học đi rồi. Sơ Tranh ngồi lái xe đi trường học. Đối với Sơ Tranh biến hóa như thế, lái xe cùng người hầu đều hơi kinh ngạc, thậm chí có thể nói là kinh ngạc. Mà lại cũng không giống như kiểu trước đây, luôn luôn hô to gọi nhỏ, một câu không đúng liền phát cáu. Ngày hôm nay đại tiểu thư thần sắc bình tĩnh lạnh lùng, lời nói cũng trở nên ít đi. Dừng xe. Lái xe đột nhiên sau khi nghe thấy tòa truyền đến thanh âm theo bản năng đạp phanh lại. Sơ Tranh đẩy cửa xe ra xuống dưới. Túi sách hướng sau lưng hất lên. Đóng cửa xe. Dẫm lên bên cạnh bồn hoa. Trực tiếp nhảy tới. Tư thế soái khí tiêu sái. Lái xe. Đại tiểu thư giống như có chút đẹp trai. Diệp Trầm đi học đâu, mấy người từ phía sau đem Diệp Trầm vây quanh, giữ chặt hắn xe đạp, khiến cho hắn dừng lại. Bọn hắn xuyên nhị trung đồng phục, bất quá nhìn qua cả lơ phất phơ, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Diệp Trầm nhíu mày, xuống xe, không nghĩ lý mấy người kia, đem xe đẩy đi lên phía trước. Gấp cái gì à? Đi, mấy ca nói cho ngươi chút chuyện. Ha ha ha, tới, chúng ta đi bên này nói. Diệp Trầm tính cả hắn xe đạp, bị đẩy hướng công viên bên cạnh đi. Diệp Trầm bị đánh thời điểm. Trông thấy Sơ Tranh đứng tại cách đó không xa bồn hoa nơi đó. Nàng trở tay ôm lấy túi sách. Nhìn xem hắn bị đánh. Hắn ngay từ đầu không nhận ra được. Nhưng nhìn gặp nàng túi sách bên trên mặt dây chuyền. Cùng cặp kia lãnh đạm con mắt. Hắn liền nhận ra. Đối đầu hắn ánh mắt, nàng cũng chưa có trở về tránh, liền lạnh lùng như vậy nhìn xem. Diệp Trầm hai tay ôm đầu, không nói tiếng nào chịu đựng. Diệp Trầm đến tiếng kêu ra ngày hôm nay liền thả ngươi. Diệp Trầm không lên tiếng, giống như sư tử bị chọc giận, hung ác chừng mắt nhìn người. Ta chừng ông nội ngươi làm gì ngươi còn chừng. Nam sinh giơ tay muốn đánh Diệp Trầm. Bả vai bỗng nhiên bị người đè lại, nam sinh lui về sau mấy bước. Ai vậy? Nam sinh kia trở tay đánh tới. Sơ Tranh cầm tay hắn cổ tay, hướng xuống vặn một cái. A! Nam sinh kêu thảm một tiếng, bên kia vây quanh thiếu niên mấy người, nghe tiếng nhìn qua. Lão đại ngươi không sao chứ, từ đâu tới Hoàng Mao nha đầu? Dám khi dễ chúng ta lão đại, tranh thủ thời gian buông lão đại của chúng ta ra. Bị Sơ Tranh vặn lấy tay nam sinh, đau đến hô hoán lên. Mỹ nữ, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Sơ Tranh nhấc chân đá vào hắn bờ mông, nam sinh hướng trên mặt đất đánh tới. Xin lỗi, ta đảo ngươi đại gia xin lỗi. Không có kiềm chế, nam sinh hướng phía người phía sau giống. Nhìn xem làm gì, cho ta giáo huấn một chút cái này xen vào việc của người khác Hoàng Mao nha đầu. Sơ Tranh đem túi sách hướng trên mặt đất ném một cái, nhéo một cái thủ đoạn ở người đi lên thời điểm nhấc chân chính là một cái quét ngang. Đám học sinh này đánh nhau cũng bất quá là ỷ vào mình có chút công phu mèo quào. Sơ Tranh đối phó bọn hắn tia không tốn sức chút nào. Bất quá một lát, mấy người đều ngã trên mặt đất. Sơ Tranh xoay người đem túi sách nhặt lên, xin lỗi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Mặc dù bọn hắn cũng không biết mình làm sai chỗ nào. Hắn, Sơ Tranh chỉ vào lẻ loi trơ trọi đứng ở một bên Diệp Trầm, cho hắn nói xin lỗi. Nam sinh khoanh tay cổ tay, hướng phía Diệp Trầm nhìn sang. Diệp Trầm tiểu tử kia, đi chỗ nào nhận biết lời hại như vậy một mỹ nữ. Thật xin lỗi, nam sinh cắn răng. Diệp Trầm tiểu tử này, cho hắn chờ đợi lăn. Mấy cái nam sinh dắt nhau đỡ, nhanh chóng biến mất ở công viên nhỏ. Diệp Trầm ngẩng đầu, trong con ngươi còn lưu lại mấy phần ngoan lệ. Nhưng tiếp lấy đầu hắn bên trên liền rơi xuống một cái tay, giống bóp cỡ lớn chó. Xoa nhẹ đến mấy lần, mềm, dễ chịu. Nhiều sờ hai lần, sờ đủ không có nàng đem mình làm cái gì. Sơ Tranh một mặt nghiêm túc thu tay lại, giống như vừa rồi sờ đầu hắn không phải nàng. Diệp Trầm, người này cái gì mau bệnh. Diệp Trầm chống đỡ bên cạnh bồn hoa đứng lên, chân có chút nha, đứng được không phải rất ổn, thân thể lay động như muốn ngã sấp xuống. Sơ Tranh thân tay viền chặt hắn, người sau đưa tay rút ra, giọng điệu bất thiện lại cảnh giác. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng trước đó đứng ở đó vừa nhìn hắn bị đánh dạng như vậy, căn bản chính là không có ý định cứu hắn. Mặc dù hắn cũng không có hy vọng xa vời qua có người có thể kéo chính mình một thanh. Nhiều năm như vậy hắn sớm đã thành thói quen, một ngày nào đó khi dễ người của hắn đều sẽ trả giá đắt. Ta là người tốt sao? Nữ hài lãnh đạm lại êm tai thanh âm kéo về Diệp Trầm không ngừng chìm xuống tâm thần. Diệp Trầm thần sắc phức tạp vài giây, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm đến một chút dấu vết chứng minh nàng đang vui đùa mình chơi. Đuổi theo văn niềm vui thu chính là cùng tác giả cùng một chỗ bồi tiếp nhân vật chính trưởng thành. Mặc dù nhìn xem rất bắt gấp, nhưng là đuổi theo văn muốn không chính là như vậy cảm giác sao? Nếu như chương tiết không có bất kỳ cái gì lo lắng, các ngươi còn biết xem sao tốt. Thường ngay bỏ phiếu A. Để Sơ Tranh tiểu tỷ tỷ lao xuống bảng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy một chương 9 thần hảo công lược 9 chương 09. Thần hảo công lược 9 thế nhưng là nơi này trừ bọn họ ra, cũng chỉ còn lại có thực vật. Có bệnh. Diệp Trầm xoay người nhặt lên trên đất xe đạp, khập khánh đẩy đi ra ngoài. Sơ Tranh đem túi sách hướng hắn xe đạp trong túi lăng ra, ném đến phi thường chuẩn xác. Diệp Trầm giật mình. Hắn dừng lại quay đầu chừng Sơ Tranh. Sơ Tranh tiến lên cướp đi xe đạp, hướng phía trước đẩy mấy bước trực tiếp giảng chân lên xe. Nàng gión mũi chân quay đầu nhìn hắn, lên xe. Ngươi xuống tới. Diệp Trầm tiến lên lôi kéo xe đạp tay lái, muốn đem Sơ Tranh kéo xuống tới. Lên xe. Sơ Tranh không nhúc nhích tí nào, thanh âm lãnh lãnh đảm đảm, không có chút nào chập trùng. Diệp Trầm. Diệp Trầm ngực chập trùng một chút. Tốt, hắn liền muốn nhìn nàng làm sao chỉnh mình, dù sao những người này không phải liền là muốn nhìn hắn trò cười. Lấy khi dễ hắn làm vui sao? Hắn chống đỡ chỗ ngồi phía sau, trực tiếp ngồi lên, cố ý dùng lực lượng, vốn cho rằng nàng sẽ không vững vàng, ai biết xe một chút lắc lư đều không có. Một giây sau xe đạp liền bay ra ngoài. Diệp Trầm theo bản năng giữ chặt áo khoác của nàng. Thiếu nữ trên thân hương thơm ở thực vật mùi thơm ngát khí tức bên trong đập vào mặt. Trường học càng ngày càng gần, Diệp Trầm trong lòng bàn tay dần dần có mồ hôi. Nữ sinh cưới rất ổn, vạt áo bị gió dơ lên, nhanh chóng ở trong dòng người xuyên thẳng qua. Bốn phía học sinh dồn dập ghé mắt. Kíp xe đột nhiên dừng lại. Ven đường ngồi xổm mấy cái dáng vẻ lưu manh nam sinh. Trên thân đồng phục xuyên được siêu siêu vẹo vẹo. Bọn hắn ngồi xổm ở nơi đó. Bầu không khí nhìn qua có chút cổ quái. Đám người này không là người khác, chính là Tam Mao bọn người. Sơ Tranh dừng lại, hướng phía bên kia hô một tiếng, Tam Mao. Một người trong đó nam sinh nhìn về bên này tới. Trước hết nhất trông thấy chính là chỗ ngồi phía sau Diệp Trầm. Diệp Trầm hắn ngược lại là nhận biết. Chỉ là cái này chở Diệp Trầm chính là ai chưa thấy qua a? Vân vân. Thanh âm mới rồi làm sao có chút quen tai lạ lắm mặt. Cũng không phải rất lạ lắm, giống như có chút quen thuộc. Sơ Tranh tỉ Tam Mao thăm dò tính kêu một tiếng, trong lòng các loại ngọa tào. Ta để các ngươi xử lý sự tình. Làm xong chưa a? Tam Mao quát to một tiếng. Dẫn tới không ít người vây xem. Nhưng ngại tại hình tượng của bọn hắn, không dám tới gần, dồn dập rời xa. Ngược lại là Sơ Tranh cùng Diệp Trầm để cho người ta chỉ trỏ. Đây không phải là ban bảy Diệp Trầm sao? Chở người của hắn là ai a? Chưa thấy qua a? Dáng dấp thật xinh đẹp. Cũng là trường học của chúng ta, bởi vì Sơ Tranh không có mặc đồng phục, lại thay đổi hoàn toàn dạng. Mọi người cũng không biết cái này có phải là bọn hắn hay không trường học. Tam Mao lảo đảo tiến lên cùng nhìn thấy ruột giống như. Sơ Tranh tỷ, đây là hắn Sơ Tranh tỷ sao? Mặt khác mấy cái cũng là một mặt kinh nghi bất định. Một ngày không gặp mà thôi, vì cái gì biến thành bộ dáng này? Cha hỏi ngươi đâu? Giọng điệu này mặc dù lạnh một chút, nhưng thanh âm sẽ không sai. Chính là bọn hắn Sơ Tranh tỷ. Tam Mao vội vàng nói, Sơ Tranh tỷ yên tâm, một giọt đều không có lãng phí, một bộ y phục đều không có lưu. Nói xong, Tam Mao lại có chút bận tâm. Sơ Tranh tỷ, bọn hắn có thể hay không tìm phiền toái? Bọn hắn không có cơ hội. Có ý tứ gì? Còn có vì cái gì Diệp Trầm sẽ ngồi ở tại bọn hắn Sơ Tranh tỷ chỗ ngồi phía sau? Về sau nếu ai dùng tiền mua được các ngươi làm cái gì, nhớ kỹ đến chỗ của ta báo cáo, ta cho các ngươi gấp 3 tiền. Sơ Tranh thổ hào ném câu nói này, chở Diệp Trầm tiến vào trường học. Tam Mao, hắn nhìn xem bên cạnh huyên đệ. Vừa rồi ta nhìn thấy chính là Diệp Trầm à? Bên cạnh huyên đệ. Vừa rồi ta nhìn thấy chính là Sơ Tranh tỷ sao? Rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện. Bọn hắn nhận biết Sơ Tranh tỷ hoàn toàn khác nhau. Hoàng ca bọn người không có mấy ngày liền bị bắt đi vào, không có mấy năm không thả ra được. Lúc ấy Tam Mao bọn hắn mới biết được. Sơ Tranh nói bọn hắn không có cơ hội là có ý gì. Nàng tốt xấu cũng kế thừa nguyên chủ ký ức, lợi dụng về sau sẽ chuyện phát sinh, giải quyết một cái hoàng ca dễ dàng. Đương nhiên đây là nói sau. Diệp Trầm lớp 12 cùng Sơ Tranh không ở một tòa lầu dạy học. Sơ Tranh đem người ném tại giáo học lâu dưới, cưới xe đạp liền đi. Diệp Trầm, hắn xe đạp hắn Sơ Tranh cũng là về sau mới phản ứng được. Bất quá nàng lười nhắc đưa trở về, chuẩn bị xuống lần gặp gỡ lại trả lại hắn. Tiểu tỷ tỷ, như ngươi vậy sẽ bị xem như một cái người xấu. Sơ Tranh nghiêm túc mặt. Ta sẽ cố gắng làm một người tốt. Nó thế nào cảm giác nhiệm vụ này thiếu điều a? Còn chưa tới sớm thời gian tự học, trong phòng học học sinh đùa giỡn, nói chuyện, chép bài tập, vô cùng náo nhiệt. Sơ Tranh tiến phòng học, toàn bộ phòng học đều yên lặng. Một lát sau tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Tìm ai không biết a, không có mặt đồng phục. Không phải chúng ta trường học a, thật xinh đẹp a. mỹ nữ ngươi tìm ai a? Sơ Tranh mặt không thay đổi hướng trong phòng học đi. Đi đến cuối cùng vị trí bên trên, đem túi sách nhét vào. Phòng học so vừa rồi nàng tiến đến còn phải yên tĩnh. Kia là không tốt học sinh kỷ Sơ Tranh vị trí à? Nàng vì sao lại ngồi ở chỗ đó? Nói đến, nàng vừa rồi xách túi sách giống như khá quen. Thân cao cũng giống như kỷ Sơ Tranh. Chính là quần áo cùng kiểu tóc. Kỷ Đồng Đồng cùng Dương Thiến Thiến lúc tiến vào, trông thấy chính là đầy phòng học người. Đồng loạt nhìn qua nơi hẻo lánh nữ sinh hình tượng. Dương Thiến Thiến nhận ra Sơ Tranh. Thẳng túm Kỷ Đồng Đồng. Đồng Đồng, Kỷ Sơ Tranh đang làm cái gì? Khỏe mạnh phi chủ lưu không thích đáng. Đột nhiên khôi phục bình thường. Khả năng tỷ tỷ muốn đổi đổi phong cách đi. Kỷ Đồng Đồng lúc nói lời này trong lòng thầm hận không thôi. Kỷ Sơ Tranh a, thật là Kỷ Sơ Tranh. Trời ạ, nàng là bị cái gì kích thích sao? Kỷ Sơ Tranh dạng này rất xinh đẹp a, cùng Kỷ Đồng Đồng so ra cũng không kém nha. Nói lời này khả năng không thích Kỷ Đồng Đồng, nhưng Sơ Tranh xinh đẹp bọn hắn không có cách nào phủ nhận. Kỷ Đồng Đồng có chút nắm chặt nắm đấm, ánh mắt nhìn chằm chằm Sơ Tranh bên kia. Đúng lúc chun vào học vang lên, Kỷ Đồng Đồng tranh thủ thời gian lôi kéo Dương Thiến Thiến về chỗ ngồi. Chủ nhiệm lớp giấm lên tiếng chun tiến phòng học, cầm trong tay đầu tuần nguyệt khảo thí quyển. Cuộc thi lần này Kỷ Đồng Đồng bạn học thi vô cùng tốt, toàn khối hạng nhất. Chủ nhiệm lớp vẻ mặt ôn hòa đem Kỷ Đồng Đồng khen một lần. Ở bạn học kính nể trong tầm mắt, Kỷ Đồng Đồng tâm tình cuối cùng chuyển biến tốt đẹp một chút. Còn có một số bạn học cả ngày không học tập cho giỏi, trốn học đánh nhau, thành tích càng là không thể nhìn. Cái này có chút bạn học tự nhiên nói Sơ Tranh. Chủ nhiệm lớp nói không thích hợp. Nhìn chằm chằm Sơ Tranh bên kia. Vị bạn học kia ngươi là ai a? Sơ Tranh đứng dậy. Kỷ Sơ Tranh. Chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp dùng dường gì ánh mắt đưa nàng dò xét một lần. Cái này. Kỷ Sơ Tranh giả ai nhưng là thanh âm giống như không có vấn đề. Chủ nhiệm lớp đoán chừng bị làm hôn mê đều đã quên mắng, làm cho nàng ngồi trở lại đi, bắt đầu giảng bài thi. Thỉnh thoảng có người quay đầu nhìn Sơ Tranh thấp giọng thảo luận, hoặc là truyền tờ giấy. Đồng Đồng. Kỷ Sơ Tranh có phải là chúng ta? Dương Thiến Thiến thừa dịp chủ nhiệm lớp lúc xoay người. Tiến đến Kỷ Đồng Đồng bên tai nói. Kỷ Đồng Đồng bút trên giấy xẹt qua một đạo dài ngấn, cười nói, ngươi chớ nói lung tung, tỷ tỷ làm sao lại chúng ta? Ngươi nhìn nàng dạng như vậy, không phải chúng ta làm sao đột nhiên ăn mặc như vậy cách này? Kỷ Đồng Đồng một mặt khó xử, đừng nói nữa, nghe lão sư giảng đề. Ngươi có phải hay không biết cái gì? Dương Thiến Thiến gặp Kỷ Đồng Đồng dạng như vậy, lập tức truy vấn. Kỷ Đồng Đồng lắc đầu. Chúng ta quan hệ thế nào, ngươi mau nói, nàng đến cùng thế nào? Không có gì nha. Đã ký kết. Có thể thưởng thường ngày cầu phiếu đừng thúc ta. Các loại minh thù viết xong. Sách mới đổi mới liền sẽ ổn định. Viết hai bản đầu ta đau anh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy một chương 10 thần hào công lược 10 chương 10. Thần hào công lược 10 bất quá vừa giữa chưa. Sơ Tranh chỉ nghe thấy không ít người truyền cho nàng là bởi vì có người thích. Mới lại biến thành dạng này. Mà nàng thích không là người khác, chính là lớp 12 Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên cũng chính là bị Kỷ Đồng Đồng cướp đi cái kia thích người. Thời gian này điểm, Kỷ Đồng Đồng cùng Mạnh Nhiên đắt lẫn nhau có hảo cảm. Đang tại mông lung mập mờ thời kỳ, trường học không ít người đều biết. Nguyên chủ nhìn qua bất thường, nhưng ở Mạnh Nhiên trước mặt lại là loại kia nói câu nào liền cả lăm người. Bởi vậy ở trong mắt bạn học, Mạnh Nhiên cùng Kỷ Đồng Đồng là kim đồng ngọc nữ. Lúc này đột nhiên truyền ra Sơ Tranh thích Mạnh Nhiên, nàng vẫn là Kỷ Đồng Đồng tỷ tỷ. Mọi người đã cảm thấy là nàng là nghĩ hoành đao đoạt ái. Việc này càng truyền càng giống có chuyện như vậy, giống như nàng thật là vì Mạnh Nhiên thay đổi, muốn cướp muội muội mình người yêu. Những người này não động lớn như vậy, tại sao không đi làm biên kịch đâu? Buổi chiều khóa thể dục, lớp học nữ sinh đều đặc biệt đừng kích động. Đợi đến lên lớp, Sơ Tranh mới biết được các nàng kích động như vậy là vì cái gì. Bọn hắn khóa thể dục cùng lớp 12 một lớp cùng tiến lên. cùng lớp 12 cùng tiến lên không có gì, mấu chốt liền ở cái này trong lớp có Mạnh Nhiên. Mạnh Nhiên thế nhưng là toàn trường nam thần, thật nhiều nữ sinh đều thích hắn. Khi đi học, nữ sinh xì xào bàn tán, còn có không ít người cầm ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Lớp 12 bên kia chạy cự ly dài, giáo viên thể dục không biết đánh cái gì điên, cũng để bọn hắn chạy cự ly dài. Hai cái lớp đội ngũ lúc ban đầu cách một khoảng cách, nhưng dần dần liền hỗn hợp lại cùng nhau. Mạnh Nhiên tướng mạo phát triển, thân cao cũng phát triển, một chút liền có thể trông thấy. Thuộc về loại kia nhà bên đại ca ca loại hình. Dương quang xuất khí. Lúc này đang cùng Kỷ Đồng Đồng chạy ở một khối. Tục ngữ nói, nam thanh nữ tú bắt mắt nhất. Kỷ Đồng Đồng hướng coi như lớn lên đẹp trai Mạnh, mặc dù bên cạnh một chạm. Đó chính là Kiều Tiểu Khả Nhân. Làm cho người thương tiếc. Vương bát đàn. Ta không phải muốn đối phó khi dễ nguyên chủ cẩu vật sao, hiện tại có thể dùng tiền đập bọn hắn sao tiểu tỷ tỷ. Ngươi gọi ta cái gì vương bát đàn. Cái này cái gì xưng hô nó như vậy xuất khí anh tuấn hệ thống. Tại sao muốn gọi như vậy nó gọi vương giả biết phạt không phải cái gì vương bát đàn, ta hỏi ngươi lời nói. Các ngươi hệ thống làm việc như thế không chịu trách nhiệm không thể, vương giả nói xong cũng không lên tiếng. Sơ tranh. Kỷ Sơ Tranh. Ta nhìn ngươi vẫn phải chết lòng này đi. Người ta Mạnh Nhiên học trưởng sẽ không thích ngươi. Coi như ngươi là Mạnh Nhiên học trưởng thay đổi. Có thể ngươi những cái kia việc xấu loang lổ sự tình. Không cải biến được. Ngươi chính là si tâm vọng tưởng. Dương Thiến Thiến thanh âm từ bên cạnh chen vào. Sơ Tranh quay đầu liền đối đầu Dương Thiến Thiến châm chọc thần sắc. Nàng mở mịt nghĩ. Chết cái gì tâm, nàng muốn đối cái gì hết hy vọng, hiện tại tiểu cô nương nói chuyện thật sự là không hiểu rõ. Nàng rõ ràng cũng còn rất trẻ. Ai nhất chi hoa a, làm sao lại có chút theo không kịp suy nghĩ của các nàng đâu. Dương Thiến Thiến đáy mắt hiện lên một sợi ám trầm. Đột nhiên đưa tay. Không biết là nghĩ đẩy nàng. Vẫn là muốn lôi nàng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Sơ Tranh nhấc chân quét qua, đá vào Dương Thiến Thiến trên mông. Dương Thiến Thiến trực tiếp hướng phía trước đánh tới, ngã chó gặm bùn. Sơ Tranh thu hồi chân. Hoàn mỹ mắt điểm Dương Thiến Thiến ngã chạy ở bên cạnh bọn họ bạn học dồn dập dừng lại. Thiến Thiến ngươi không sao chứ, Kỷ Đồng Đồng xông lên trước, đem Dương Thiến Thiến nâng đỡ. Dương Thiến Thiến che lấy cái mông chật vật đứng lên, Kỷ Sơ Tranh ngươi đá ta ăn. Sơ Tranh lạnh lùng mặt, ngươi quá ổn. Nói xong, Sơ Tranh liền tiếp theo chạy về phía trước, để lại đầy mặt đất được vòng bạn học. Xảy ra chuyện gì, Kỷ Sơ Tranh? Dương Thiến Thiến tức hổn hển gầm thét. Mạnh Nhiên ca ca. Kỷ Đồng Đồng thanh âm, để Dương Thiến Thiến lập tức thu liếm hung áp biểu lộ, ủy khuất dựa vào Kỷ Đồng Đồng. Mạnh Nhiên hướng Sơ Tranh bên kia nhìn một chút, đáy mắt có chút cổ quái. Kỷ Sơ Tranh biến hóa làm sao lớn như vậy, hắn đương nhiên gặp qua nàng không có trang điểm dáng vẻ. Chỉ lúc trước nàng không hóa trang. Tóc yêu nguyên rất khoa trương. Hiện tại đột nhiên khôi phục bình thường. Để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Cùng Kỷ Đồng Đồng xinh xắn động lòng người khác biệt. Nàng là thanh lãnh cao nhã. Không tự chủ được bị nàng hấp dẫn. Không có sao chứ, Mạnh Nhiên rất nhanh thu tầm mắt lại, chi kỷ hỏi thăm, đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi. Dương Thiến Thiến trong lòng một trận ngượng ngùng. Thế nhưng là trông thấy Mạnh Nhiên nhìn chính là Kỷ Đồng Đồng. Đáy lòng lại bắt đầu chua chua. Thiến Thiến ngươi làm sao bị tỉ tỉ? Kỷ Đồng Đồng cẩn thận hỏi. Ta liền nói một câu nói, ai biết nàng đột nhiên nổi điên làm gì? Dương Thiến Thiến ủy khuất. Tỉ tỉ khả năng. Tâm tình không tốt đi, ta thay tỷ tỷ xin lỗi ngươi. Kỷ Đồng Đồng giải thích, tỷ tỷ trong nhà liền thường xuyên phát cáu. Kỷ Đồng Đồng hợp thời im tiếng. Nàng nhìn một chút Mạnh Nhiên, người sau có chút nhíu mày, hiển nhiên là không thích. Đồng Đồng ngươi chính là quá thiện lương, nàng người như vậy, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Tốt xấu là tỷ tỷ ta nha. Kỷ Đồng Đồng bất đắc dĩ. Cái gì tỷ tỷ, cũng không phải một cái mẹ sinh, một chút giáo dưỡng đều không có. Dương Thiến Thiến tức giận không thôi. Tốt, đừng nói nữa. Kỷ Đồng Đồng vịn Dương Thiến Thiến, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Bởi vì chuyện này, giáo viên thể dục trực tiếp để mọi người tự do hoạt động. Sơ Tranh ở bên thao trường trông thấy nàng mấy cái kia tiểu đệ. Tam Mao hướng Sơ Tranh phất tay. Sơ Tranh đi qua còn chưa lên tiếng, vương giả liền bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến, mời trong vòng 10 phút tiêu phí 40.000 khối. Sơ Tranh. Nàng ở trường học đi nơi nào tiêu hết 40.000 khối còn 10 phút đồng hồ nói đùa cái gì dùng vung sao. Sơ Tranh bỗng nhiên nghĩ đến một chỗ. Đối Tam Mao bọn họ nói. Đi theo ta. Đi chỗ nào a Sơ Tranh tỉ chờ chúng ta một chút. Tam Mao bọn người lập tức hấp tấp đuổi theo. Quầy bán quà vặt lúc này có không ít người. Mạnh Nhiên mời hai cách ban người uống đồ uống. Kỷ Đồng Đồng đứng tại Mạnh Mặc Dù một bên. Khác nào Bạch Mã Vương Tử cùng công chúa. Mạnh Nhiên học trưởng thật tốt. Ngươi cho rằng Mạnh Nhiên học trưởng là ngươi a? Mạnh Nhiên học trưởng còn không phải là vì Đồng Đồng. Đúng đấy. Mạnh Nhiên học trưởng đối với Đồng Đồng tốt. Chúng ta có thể ghen tị không đến. Đây đều là dính Đồng Đồng ánh sáng. Không có không có, các ngươi chớ nói lung tung. Kỷ Đồng Đồng xấu hổ đỏ mặt phủ nhận, không thể nghi ngờ chính là giấu đầu lòi đuôi. Mạnh nhưng cũng không có phản bác, thậm chí ôn nhu nhìn xem Kỷ Đồng Đồng. Dương Thiến Thiến ngồi ở bên cạnh trên ghế. Nhìn xem hai người bị người ghen tị. Trong lòng giống như đổ nhào giấm cái bình. Cảm giác khó chịu. Mọi người ở đây nói đến náo nhiệt thời điểm. Sơ Tranh mang theo nàng tùy tùng đột nhiên xuất hiện. Bầu không khí lập tức có chút rượu dị. Tỉ tỉ. Kỷ Đồng Đồng vội vàng cầm nước. Đưa cho nàng. Mạnh Nhiên ca ca xin mọi người uống nước. Ngươi. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Mang người trực tiếp vòng qua bọn hắn tiến vào quầy bán quà vặt. Nàng thời gian không nhiều. Kết thúc không thành liền muốn gấp bội người ngốc nhiều tiền, nàng cũng không thể tránh được. Có thể quét thẻ sao? Quầy bán quà vặt lão bàn gật đầu. Có thể à. Còn có thể à ly bay. Que chát à Sơ Tranh đem tạp đưa tới. Giọng điệu lãnh đảm. Xoát 40.000. Quầy bán quà vặt. Tam Mao. Ăn. Bỏ phiếu a sách mới cần muốn mọi người cố gắng một chút.